Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với F Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Họ Bùi, nếu ngươi vẫn là miệng chó không mọc được ngà voi thì đừng có trách lão lương không khách khí. Nhíu mày, ánh mắt như đao, bộ dạng Bùi Tập Dạ không sao cả, ngược lại hù dọa cho nữ tử trong ngực hắn sợ hết hồn. Ánh mắt cẩn thận dao động trên người Bùi Tập Dạ cùng Nhạc Sợ Nhân, hình như nữ tử xinh đẹp đã hiểu rõ một chút. Lại tức giận sao? Tính tình càng lúc càng lớn, chấm dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai có đại sự phải làm. Đứng dậy, Bùi Tập Dạ trực tiếp đi đến trước mặt Nhạc Sợ Nhân, không kiêng dè đưa tay ra cho nàng. Nhạc Sợ Nhân không hề để ý tới tay của hắn, đứng lên hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài. Bùi Tập Dạ cười khẽ, hết sức đáng yêu, chắp hai tay sau lưng cũng sải bước rời đi. Đi ra khỏi cung điện, Bùi Tập Dạ đuổi theo Nhạc Sợ Nhân, đưa nàng đi tới một quạt tòa cung điện khác. Điện cung sáng ngời, lúc này hắn không còn lén lén nút nút nữa. Trên đường đi gặp tiểu thái giám tay cầm đèn lồng, mọi người đều quỳ rạp xuống mặt đất, dáng vẻ của mọi người khi gặp hắn đều là kinh hãi. Ngày mai muốn làm cái gì đây? Bọn người tiểu thương tử khi nào thì có thể tới? Họ Bùi kia, chắc chắn bọn ngươi đã thương lượng xong xuôi, ngươi nói lời phải giữ lấy lời. Đi về phía trước, Nhà Sợ Nhân khẽ nhíu mày, nàng vẫn rất lo lắng cho Phong Duyên Thương. Bùi Tập Dạ đi bên cạnh nàng, bước chân kia nhàn nhã lại có mấy phần ngạo nghễ nói: ở trong lòng ngươi, trẫm không có một ưu điểm nào, tất cả tính cách đều là ác độc. Trả lời chính xác đi, ta rất lo lắng ngươi nói không giữ lời. Nhà Sợ Nhân hừ lạnh, cũng không lo lắng lời này đã thương người khác. Ngày sau không dám cam đoan, nhưng lần này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm mà do sự tin tưởng của ngươi cho ta. Giơ tay vỗ vỗ lên bả vai của Nhà Sợ Nhân, chọc cho Nhà Sợ Nhân nghiêng đầu chừng hắn, thế nhưng hắn vẫn cười vui vẻ như cũ. Đưa Nhà Sợ Nhân vào cung dành cho nàng xong, Bùi Tập Dạ không tiếp tục làm phiền nàng nữa, phân phó cung nhân hầu hạ Nhà Sợ Nhân cho tốt, do đó hắn lập tức rời đi. Cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh, Nhà Sợ Nhân lại càng lo lắng cho Phong Duyên Thương hơn. Tuy hắn đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng tâm nàng lại không yên, nằm trên giường cũng không có ngủ được, đã vô số lần nghĩ tới Phong Duyên Thương đang làm cái gì, có phải đi suốt đêm hay không, hay là đang bị vây nhốt. Một đêm mơ mơ màng màng đi qua, mới sáng sớm dường như Nhà Sợ Nhân đã tỉnh dậy, không chú ý mà xoay xoay cổ, lập tức nhìn thấy một người ngồi trên giường êm ở bên cạnh cửa sổ trong phòng ngủ, khiến cho nàng tỉnh táo trong nháy mắt. Đã tỉnh rồi hả? Đứng lên dùng bữa đi, phu quân người đã đến, ta dẫn người đi gặp hắn. Là Bùi Tập Dạ, giọng điệu có vẻ lười biếng, mơ hồ có chút hưng phấn. Ngồi dậy, Nhà Sợ Nhân khẽ cau mày nhìn hắn một cái. Lúc này sắc trời bên ngoài vừa mới hửng sáng, ánh sáng trong phòng còn yếu ớt, cho nên cũng không nhìn rõ sắc mặt của hắn. Ngươi nói tiểu thương tử đã tới sao? Hắn đang ở đâu? Cả đêm qua nàng đều nằm mơ, giấc mơ rất lộn xộn lung tung, nàng cũng không nhớ rõ, dù sao trong giấc mộng đều là Phong Duyên Thương. Ở bên ngoài của Trung Đô. Bùi Tập Dạ trả lời đơn giản, đối với việc Nhà Sợ Nhân gặng hỏi chuyện của Phong Duyên Thương, hắn xỉ mũi coi thường. Họ Bùi, bọn họ đang làm cái gì? Nhà Sợ Nhân cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Nếu như ngươi vẫn cứ lè mè không chịu xuống giường, như vậy lại cản trở công việc của phu quân ngươi rồi. Hiện tại lực chú ý của tất cả bạch y thánh vệ ở trên Thành Sơn đều bị bọn họ hấp dẫn đi. Đây chính là thời cơ ra trận tốt nhất của chúng ta. Một tay chống đầu, Bùi Tập Dạ cười như không cười nhìn Nhạc Sợ Nhân, cái bộ dạng kia giống như đang nói, nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian làm cản trở phu quân của ngươi, ta cũng không cần để ý đến. Nhạc Sợ Nhân nghe vậy lập tức đứng lên, cầm lấy túi vải trên đầu giường dắt lên người, vừa lạnh lùng mà quát. Vậy còn không mau chuẩn bị, đi nhanh lên. Ngươi phải dùng bữa trước đã, một lát nữa chiến đấu mà đói bụng, chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Bùi Tập Dạ cười lớn tiếng, rất đáng bị ăn đòn. Ăn cái đầu của ngươi, đi nhanh lên. Vừa kéo Bùi Tập Dạ xuống giường êm một cách thô lỗ, vừa tập trung tinh thần gọi Kim Điêu đi theo nàng đến Bắc Cương. Tốc độ bay của Kim Điêu rất nhanh, là muốn nó đi tìm Phong Duyên Thương, không phải giúp đỡ hắn, mà là muốn ít nhất khi ngẩng đầu sẽ thấy Kim Điêu ở nơi nào đó, là sẽ biết Phong Duyên Thương ở đâu. Đi ra khỏi cung điện, trực giác của nàng cảm thấy hôm nay không giống tối hôm qua. Trong cung điện không có ai, cũng thôi đi, có thể Bùi Tập Dạ đuổi hết đám người ở đây ra ngoài. Thế nhưng bên ngoài cũng không thấy một bóng người. Phóng mắt nhìn, cung điện trùng điệp như vậy không có lấy một bóng người. Hoàng cung của ngươi trở thành nơi ma quỷ rồi hả? Nhà sản nhân nghiêm mặt, bất luận có xảy ra chuyện gì, nàng cũng đã sẵn sàng rồi. Hôm nay quỷ muốn hiện hình, đương nhiên người vô tội phải tản ra. Bùi Tập Dạ cậy híp mắt, trả lời rất dứt khoát. Đúng vậy, tránh cho chút nữa, máu bắn tung tóe. Mặt trời chưa lên cao, bầu trời nhìn đặc biệt gần. Nghe người nói như vậy, cũng không phải là người sợ máu, vậy thì đi thôi. Đối lường tiền nhàn nhạt, sau đó Bùi Tập Dạ đi trước dẫn đường, nhà sợ nhân đi theo sau, vòng qua cung điện chạy thẳng tới nơi sâu nhất trong hoàng cung. Thánh sơn trong miệng Bùi Tập Dạ chính là hoàng cung dựa vào núi này. Chưa đến gần, nhà sợ nhân đã ngửi thấy mùi vị dược liệu nồng đậm, chỉ có trên người của Vu Giáo Đổ. Quả nhiên, đi được một đoạn bậc thang, được mai rũa bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp. Phía trước xuất hiện mấy người, nam nữ đều có, hơn nữa cấp bậc đều không tồi, tối thiểu đều là cấp bậc trị huy của Vu Giáo Thánh. Bùi Tập Dạ đi phía trước, nhà sợ nhân đi theo phía sau. Có 7-8 người căn bản ở bên trên bậc thang, ánh mắt không có thiện cảm, nhìn chăm chăm Bùi Tập Dạ, cũng không có chút tôn kính nào như đối với Vu Giáo Thánh. Bùi Tập Dạ cười một cách đáng yêu vô tội, đứng sang bên cạnh để lộ ra nhà sợ nhân đứng sau lưng, sau đó cười nói. Thánh tổ đạo nhân ra, nàng ấy không phải một nữ nhân này hay sao? Chấm đã đưa nàng ấy tới đây, bọn chó săn các người còn không mau tránh ra. Rõ ràng là hắn đang vui đùa cười nói, nhưng giọng điệu không nghiêm chỉnh, còn có từ ngữ vũ nhục người khác, cũng làm cho người khác trong lòng tức giận. Nhà sợ nhân khẽ nhíu mày. Thánh tổ sao? Nhìn sắc mặt đám nam nữ trước mặt không tốt, ngay lập tức cười rộ lên nói. Họ Bùi, kỹ thuật mắng chữ người khác của ngươi thật chẳng ra gì, chó săn sao? Quá ngây thơ. Bùi Tập Dạ nghiêng đầu, cười nhìn nhạc sợ nhân, đôi mắt tinh xảo tràn đầy đắc ý nói. Bọn họ chính là chó săn, không nên nghi ngờ. Đây chính là sự thật. Là chó săn, nhưng người ta cũng không để vị hoàng đế là người ở trong mắt. Người làm hoàng đế thực sự quá thất bại rồi đi. Lắc đầu một cái, nội bộ Vu Giáo rối loạn. Tên tiểu tử Bùi Tập Dạ này muốn thu thập thánh tổ rồi. Nói rất đúng. Cho nên hôm nay trẫm tự mình đưa ngươi tới cho thánh tổ, lấy lòng lão nhân gia làng. Nói không chừng sau ngày hôm nay, các vị chó săn này nhìn thấy trẫm còn có thể hiện lòng tôn kính một chút. Chắp hai tay sau lưng, bộ dáng thảnh thơi, mà kỳ thực mấy người kia cũng không dám tùy ý động thủ với Bùi Tập Dạ. Dù sao cấp bậc như vậy, bọn hắn không phải là đối thủ. Ngươi còn muốn đưa ta đi sao? Cái người này thật là quá đáng. Lão lương ta giúp ngươi nói chuyện, vậy mà ngươi lại muốn lợi dụng ta để tranh công sao? Cất bước đi tới, đứng sau vai cùng Bùi Tập Dạ, lắc lắc đầu, dáng vẻ có chút tiếc nuối, từ từ mà thở dài nói. Không như vậy thì sao đây? Nếu như ngươi đồng ý đi theo trẫm, trẫm sẽ không đưa ngươi tới đây. Hơn nữa đảm bảo sau này chỉ cưng chiều một mình ngươi. Thân thể hắn nghiêng về phía nàng, cười đùa rồi nói. Liếc hắn một cái, nhà sợ nhân hử lạnh nói. Bởi vì một mình ta mà khiến cho cả hậu cung của ngươi một đám hoa tươi héo khô mà chết, như vậy tội lỗi của ta cũng rất lớn. Tất cả lỗi nầm trẫm sẽ chịu trách nhiệm, kể cả những tội lỗi trước kia của ngươi đối với trẫm, ngươi thấy như thế nào? Đụng bả vai nàng, nhà sợ nhân nạo đạo, sau đó giơ tay đẩy hắn ra. Hai người, một câu, ta một câu, dường như đã quên mất mấy người đang cạn đường phía trước. Hoàng thượng, thánh tổ có giao phó, thân thể lão nhân gia làng mệt mỏi, hôm nay không muốn gặp ai. Có thể không nhìn nổi nữa, cuối cùng cũng có kẻ lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, làm gì có sự tôn kính nên có đối với hoàng thượng đâu. Nhà sợ nhân cũng Bùi Tập Dạ, đồng thời ngẩng đầu nhìn bọn họ, tầm mắt hai người quét qua đám người đó mấy lần, sau đó nghiêng đầu nước mắt nhìn nhau, ngay sau đó là giơ tay bay ra một thứ đồ vật. Phần phật, một luồng sương mù màu đen, một luồng sương mù màu xanh lá nổi lên giữa không trung, trong nháy mắt bao vây đám người kia. Cầm cây sáo trúc màu tím bọc vàng trong tay, đặt lên môi, tiếng sáo vang lên, dường như sương mù màu xanh lá có sinh mạng, mặc cho đám người bên trong làn sương dãy rủa. Bên cạnh, Bùi Tập Dạ cầm một sấp giấy màu vàng, chuyển động ngón tay, tờ giấy hóa thành một làn khói. Hắn giơ tay vỗ vỗ vẻ vẻ làn khói đó. Trong nháy mắt, làn khói kia tiến về phía trước, hợp lại là một luồng sương mù màu đen, lập tức bên trong truyền ra tiếng gào thét xuyên thấu trời cao. Đi. Bùi Tập Dạ ôm hồng nhà sợ nhân, mang theo nàng nhẹ nhàng linh hoạt nhẹ qua hai luồng sương mù màu sắc khác nhau, đang bao vây đám người kia, bay thẳng lên trên núi. Mặt trời từ từ lên cao, đi tới lưng chừng núi, hai người cũng tiến vào phạm vi chiếu rọi của ánh mặt trời. Nhưng mà lúc này, không ai quan tâm ánh mặt trời ấm áp như thế nào, bởi vì sau tòa cung điện lại xuất hiện đường đi lên núi. Hai bên lại dựng cây với sương mù nhàn nhạt, mặc dù được ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng vẫn lộ ra một chút quỷ dị. Cất bước đi lên, nhà sợ nhân xoay xoay cây sáo rồi nói. Nơi đây có những ai? Vẻ mặt Bùi Tập Dạ nhẹ nhõm, đúng đồng tiền nhàn nhạt, con người xinh đẹp tràn đầy vui vẻ nói. Đây là nơi ở của Bạch Y Thánh Vệ, đi thông ra sau núi, có tổng cộng 7 tòa thánh vệ, nhưng mà hiện tại đều bị phu quân của ngươi lừa đi, chúng ta có thể thoải mái mà đi lên đỉnh núi. Nghe nói vậy, nhà sở nhân không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía trung đô. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy cả thành trì, chỉ là không nhìn thấy Phong Diên Thương đang ở đâu. Không khỏi bước nhanh hơn, Bùi Tập Dạ chỉ cười không nói, là nghiêng đầu nhìn phía chân núi cũng có thể không nhìn thấy gì. Bởi vì cơ bản, Phong Diên Thương không có ở đấy, hắn đang ở một nơi khác của ngọn núi này. Băng qua con đường đầu tiên đến tòa thánh vệ, dọc theo bậc thang, mấy trăm mét bên ngoài chính là tòa thánh vệ thứ nhất. Có thể tưởng tượng, bình thường nơi này có rất nhiều thổ vệ, đường lên đỉnh núi chỉ có một con đường, rừng cây hai bên được sương mù che chắn, người bình thường đi vào trong đó, 5 phút sẽ hết không khí mà chết. Nhà sợ nhân nóng lòng, tăng nhanh tốc độ, bước chân của Bùi Tập Dạ mặc dù tự nhiên nhưng vẫn cùng nàng sánh vai bước đi nhanh chóng. Một tòa thánh vệ cuối cùng ở trên đỉnh núi, nhưng mà không ngờ nơi này còn có 2 bạch y nhân thánh vệ. Biểu hiện của Bùi Tập Dạ rất nhẹ nhàng, bởi vì hôm nay người của bọn họ rất ít, chỉ có 2. Nếu là bình thường, nhất định hắn sẽ có kiêng kỵ, nhưng mà bây giờ hắn cũng không cần kiêng kỵ gì nữa. Nhà sợ nhân khẽ cau mày, nghiêng đầu nước mắt những ánh mắt hơi hưng phấn của Bùi Tập Dạ. Không phải người định động thủ với bọn họ đấy chứ? Hiếm có cơ hội so chiêu với bạch y thánh vệ thần bí, người không muốn xem cuộc đấu trí đặc sắc hay sao? Bùi Tập Dạ muốn động thủ bởi vì hắn muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chó săn này. Người đánh đi, ta đi trước. Phong Diên Thương đang cầm chân bọn bạch y thánh vệ, nàng muốn đi nhanh hơn một chút. Được rồi, chậm sẽ đánh nhanh một chút, người chờ chậm. Vừa dứt lời, hắn nhảy ra, cùng 2 bạch y thánh vệ chiến đấu một chỗ. Nhà sợ nhân không thấy được gì, nhưng lại có thể nhìn thấy ánh sáng màu hồng không ngừng lóe lên trong tay Bùi Tập Dạ, bởi vì có ánh mặt trời chiếu rọi, càng có vẻ chói mắt hơn. Hắn không chỉ nạ lấy công lực áp chế mà còn dùng đến cả cổ. Bạch y thánh vệ không ngăn được cổ, nhưng lúc này lại không thể né ra. Đây là cửa ải cuối cùng cần phải phòng thủ, cho nên 2 người kia cũng dùng toàn lực. Cao mày nhìn, chiêu thức gì nàng xem cũng không hiểu, nhưng nàng biết rõ rằng 2 tên bạch y thánh vệ này né tránh rất giỏi, Bùi Tập Dạ chưa từng đụng được đến người bọn họ, nhưng 2 người vẫn vây Bùi Tập Dạ vào giữa, làm cho hắn cũng không trốn thoát được. Không khỏi cảm thấy buồn bực, lấy bình sứ cổ từ bên hông ra, lấy nút nọ ra vậy chất lỏng màu xanh lên bậc thang bằng cẩm thạch, dính dính lại phát ra mùi tanh hôi. Lấy kim châm vào giữa ngón tay, khẽ dùng sức, một giọt máu đỏ lan xuống rơi vào trong chất lỏng. Ngay sau đó, chất lỏng chuyển động ngưng tụ thành một đường, nhà sợ nhân chỉ một ngón tay, chất lỏng đã ngưng tụ giống như có sinh mạng, hóa thành một con hắc xà lao thẳng ra ngoài. Tiếng kêu đau chuyện ra ngoài, một tên bạch y thánh vệ ngã xuống, toàn thân biến thành màu đen một cách nhanh chóng. Chỉ 5-6 giây sau đã không còn hơi thở, nhà sợ nhân khẽ buông lỏng chân mày, đồng thời tên bạch y còn lại cũng ngã xuống, chất lỏng hình con rắn đang công kích mãnh liệt cũng tự động rơi xuống đất. Trong nháy mắt, con hắc xà lại khôi phục thành chất lỏng như lúc đầu, văng tung tóe khắp nơi. Còn người thoáng qua vẻ đau xót, nhà sợ nhân bước nhanh lên bậc thang, cũng không để ý đến Bùi Tập Dạ mà đi thẳng vào tòa thánh vệ. Vì vật này là công cụ hỗ trợ giết người rất tốt, nhưng giết địch 1000 thì cũng tự tổn hại mình đến 800. Lúc này đây, gân cốt cánh tay của nàng có chút đau đớn kịch liệt. Bùi Tập Dạ đuổi theo phía sau, cười tít mắt, lại giống như vừa rồi soi chiêu với 2 kẻ bạch y thánh vệ cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Không cần phải nóng vội như vậy, thời gian còn rất nhiều. Một lát nữa có rất nhiều cao thủ đang đợi chúng ta, bây giờ ngươi lại bị thương là không được. Tuy thủ đoạn 2 người sử dụng không giống nhau, nhưng chung quy lại cũng na ná như nhau. Nhà sợ nhân vượt ra chiêu, hắn đã biết hiện tại nàng đã bị thương rồi. Còn không phải tại ngươi lè mè sao? Nhà sợ nhân trách cứ, thường ngày cũng không có tức giận như vậy. Được, là lỗi của trẫm. Bùi Tập Dạ lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục ầm ĩ với nàng. Băng qua tòa thánh vệ cuối cùng, tiến vào tầm mắt chính là bậc thang đi xuống núi. Hơn nữa, đứng nơi đây có thể nhìn thấy toàn bộ chân núi. Đối diện còn có một ngọn núi nhưng mà không cao như Thánh Sơn. Một tòa lầu cát tinh xảo được xây dựng trên ngọn đối diện. Hơn nữa điểm đáng chú ý chính là hồ nước rộng lớn ở dưới chân núi. Còn có mấy con khổng tước đang bước những bước nhàn nhã. Khoảng cách xa như vậy, nhà sợ nhân nước mắt một cái đã nhìn thấy con khổng tước lớn. Hơn nữa lực công kích của mấy con khổng tước này cũng rất lớn, giống với kim điêu của nàng. Bùi Tập Dạ đứng bên cạnh nàng cười híp mắt, gương mặt giống như hoa hướng dương rồi nói: Phượng Hoàng sinh được 9 đứa con, trong đó có Khổng Tước và Đại Bàng. Về sau Khổng Tước nuốt Phật Tổ vào trong bụng, Phật Tổ đánh vỡ phần lưng của Khổng Tước để ra ngoài. Tôn sùng Khổng Tước là Đại Minh Vương, phụng dưỡng Đại Bàng như cậu. Ngươi có Đại Bàng hóa thân kim điệu ở bên cạnh, nàng ta lập tức đưa huynh trưởng của Đại Bàng tới đây. Một lát nữa ngươi có thể khiến chúng nó huynh đệ tương tàn. Ý của ngươi là nàng ta chuẩn bị những cái này vì ta sao? Nhà dạ nhân khẽ lắc đầu, để kim điêu đánh với mấy con khổng tước này, nàng không nắm chắc kim điêu của nàng sẽ toàn thắng. Nếu không thì ngươi, nói sư phụ của ngươi là Phương Trời Lào đi, nàng ta sẽ không đấu với ngươi nữa, nhưng mà chắc chắn sẽ vế bỏ tứ chi của ngươi, giữ ngươi lại bên cạnh, chờ sư phụ ngươi tới cứu ngươi ra. Hai người men theo tiềm đá đi xuống dưới, Bùi Tập Dạ từ từ nói. Nàng ta nhận sai người rồi. Thở dài, nàng chắc chắn đều như nàng nói, vậy sẽ không có người nào tin tưởng. Vậy ngươi thử hỏi nàng ta xem, nàng ta có tin tưởng ngươi hay không? Quả nhiên, Bùi Tập Dạ cũng cho lại như thế. Cho nên, biện pháp duy nhất, chỉ có một thôi, diệt nàng ta. Đi nhanh xuống núi, chú ý đã định. Trên hồ nước có một chiếc cầu nhỏ bằng cẩm thạch, đối diện hai bên bờ sông, hai người bước lên cầu đi về phía đối diện. Dường như bọn khổng tước đang tản bộ bên hồ cũng thấy bọn họ, xem ra bọn chúng đang chờ kim điêu đến. Đi xuống cầu, theo con đường nhỏ tĩnh mịch, đi lên núi đối diện, một tòa nhà bằng gỗ tuyệt đẹp lại xuất hiện vài người, nam nữ đều có. Thánh tổ, đồ tôn đã đưa người đến, nàng đã chuẩn bị tốt, muốn khai báo tất cả mọi chuyện, không bằng người để cho chúng ta đi vào đi. Bùi Tập Dạ mở miệng, thì ra hắn là học trò của thánh tổ. Hoàng thượng, nếu ngài thực sự có thành ý, cũng sẽ không hợp tác cùng người ngoài, kéo hết bạch y thánh vệ trên thánh sơn đi. Ngài muốn làm gì, thánh tổ đều đã biết. Lão nhân gia làng có lời muốn nói với ngươi, cả Bắc vực đều ở trong tay ngươi, nếu ngươi còn có lòng tham về thánh giáo, lão nhân gia làng sẽ đoạt lại Bắc vương, để cho ngươi phải lưu lạc, làm một tên ăn xin. Một cô gái mở miệng, ánh mắt độc ác, Bùi Tập Dạ vẫn cười như cũ, khẽ nhau mắt lại, nước nhìn bầu trời một cái rồi nói. Ngươi nói vậy, chậm tương đối sợ, hù chết ta rồi. Không muốn chết thì cút ngay, dựa vào mấy người các người, chỉ đủ làm cho đồ chơi cho vị cần vương phi này thôi. Đừng có kéo ta vào, ta chỉ tới đây để thăm hỏi vị thánh tổ kia, vì sao lại muốn gây khó dễ với ta thôi. Nhà sợ nhân bước ra xa một bước, không ngậm ý với Bùi Tập Dạ. Thật là vô tình vô nghĩa. Bùi Tập Dạ oán trách, ngay sau đó nhảy ra nghênh tiếp đám nam nữ đối diện, lấy ít địch nhiều, dáng vẻ tương đối thoải mái. Nhà sợ nhân không để ý tới bọn họ, vòng qua cuộc chiến, men theo cầu thang gỗ đi lên nhà sàn. Đi lên lầu 2, từng cái hộ sứ màu đen được đặt chằng chịt bên cạnh lan can, chỉ cần người thấy, bạn cũng biết bên trong đó là cái gì. Có mấy cái nộ nhỏ, không thể nhận ra, ở trên từng cái vỏ nhỏ, có thứ gì đó đang nhảy ra theo từng nộ nhỏ đi lên, dính trên sàn nhà bằng gỗ, theo khẽ hở của sàn nhà lan tràn đến đối diện, chiếm hết đường đi. Nếu không, cẩn thận đạp lên thứ này, lập tức đau đến nỗi quỵ trên mặt đất mà không đứng dậy nổi. Nàng chắc chắn người nuôi trồng những thứ này, ngoại trừ thánh tổ và Bùi Tập Dạ ra, những người còn lại cũng phải cẩn thận hơn mới được. Nhưng mà những thứ này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới nhà sợ nhân, nàng dẫm lên đi qua như trên đất bằng. Đến đây. Còn chưa đi đến cửa, một giọng nữ nói từ bên trong tới, có chút tang thương nhưng là âm thanh của một nữ nhân. Bước chân hơi dừng lại, đảo ánh mắt, nhà sợ nhân cất bước đi tới cửa phòng đang hé mở. Đứng tại cửa phòng là nhìn vào bên trong, bảy biện bình thường không có gì thu hút. Bước qua thềm cửa đi vào trong, nghiêng đầu nhìn bên trái, một bà lão đang ngồi khoanh chân trên giường, mà trên bức tường phía sau lạng ta, trong một bức họa hấp dẫn ánh mắt của nhà sợ nhân. Nàng biết người này, trước kia mỗi ngày nàng đều phải thắp hương. Đây chính là tổ sư gia của nàng. Trong lúc nhất thời nàng hơi bối rối, tại sao tổ sư gia của nàng lại chạy tới nơi này rồi? Bà lão tóc xám trắng, khoanh chân ngồi trên giường, xác thực đã có tuổi, mặt mũi nhăn nheo, đã không còn nhận ra phong thái của lúc còn trẻ, bởi vì độc cộ hạng năm đã thấm nhuận trong thân thể, cho nên thoạt nhìn cực kỳ u ám. Hắn đang ở đâu? Bà lão mở miệng, không vui không buồn. Hồi hồn, nhà sợ nhân nhìn nàng, đôi lông mày bỗng nhảy dựng lên, giữa lông mày có mấy phần hạ hê nói. Đã sớm hóa thành cho bụi rồi. Hắn đã chết sao? Sắc mặt bà lão không thay đổi, thế nhưng âm thanh lại có mấy phần ngoài ý muốn. Chết đã bao nhiêu năm? Ta đã đếm. Giơ tay bắt đầu đếm, nhà sợ nhân lắc đầu một cái. Chết khoảng hơn 500 năm rồi. Người nói hưu nói vượn. Bà lão lạnh lùng quát, một thứ gì đó bay ra khỏi tay nàng ta. Nhà sợ nhân tay mắt lanh lẹ, kẽ nghiêng thân thể, vật kia bay đến trước mặt đã bị nàng bắt được, âm thanh xèo xèo trên ra từ tay nàng. Dùng sức nắm chặt hai lần rồi hất ra, đó là một con trộn không quá lớn, nhưng lông toàn thân bạc ỏng, bị nàng ném ra sau, nằm trên sàn nhà thoi thóp. Lão phu nhân, ngài thật không khách khí, ta nói thật, ngài lại không vui, chẳng lẽ muốn ta nói láo để lừa người sao? Bị chuyện lừa người cũng được thôi, nhưng mà người đó đã chết được khoảng 500 năm rồi, ta đi nơi nào để tìm người đó cho ngươi đây? Nhìn bộ dạng tức giận của bà lão, nhà sợ nhân vui vô cùng, tầm mắt đảo quanh xuống dưới, nhìn thân thể của nàng ta. quần áo rộng thùng thình che lại đôi chân, nhưng nhìn nàng ta tức giận chỉ có há mồm thở dốc, nửa người dưới không thể cử động. Nhà sợ nhân nghĩ có thể nửa người dưới của nàng ta đã bị tê liệt. Khua môi múa mép, thật giống với hắn, nếu hắn không đến đây, vậy ngươi tới trả lọ thay hắn cũng được. Bà lão giơ tay, vỗ mạnh lên cạnh giường, vu vu vu, mấy mũi tên bay thẳng tới nhà sợ nhân. Một cái bóng xẹt qua cửa phòng, ôm cả người nhà sợ nhân bay lên, tránh thoát mấy mũi tên. Sau khi hai người hạ xuống ra tay cùng lúc, ngay sau đó của trùng phụ kín mặt đất, nhanh chóng lao thẳng tới chỗ bà lão. Hừ, chút tài mọn. Lão ẩu hừ một tiếng đệ khinh miệt, một tay lấy tấm chăn vắt lên trên thành ghế, một đám bột màu đỏ bắn tung té ra ngoài. Đàn của trùng điên cuồng bò tới thành giường, nháy mắt biến thành nước. Động tác của nhà sợ nhân vẫn không dừng lại, từ bên hông lấy ra một cái bình vặn bụng nắp, thổi một hơi, một cỗ khói tự nhiên từ trong bình tán ra ngoài, ăn nhà lập tức lạnh xuống mấy độ. Bùi Tập Giả đứng bên cạnh, bảo bối cũng không ít, người này trên người dường như không giấu thứ gì, nhưng tại lúc mấu chốt lại có thể nuôi ra rất nhiều độ tốt. Bảo bối từ người hắn mọc ra lại không dùng để đối phó với lão yêu bà kia, mà lại nạt ném ra cửa. Gian phòng này rất ít lối ra, đến cả cửa sổ cũng bị phong kín. Đồ vật hắn ném ra trong thời gian ngắn nên đâm chồi bén rễ, phong kín tất cả các lối ra. Người ngoài không thể vào, mà người ở bên trong cũng không có cách nào ra ngoài được. Người thực sự tính đến chuyện chết cũng không thôi hay sao? Nhà sợ nhân nức hắn một cái rồi quát to. Nếu không thì thế nào đây? Hoặc là bà ta chết, hoặc là chúng ta đi gặp Diêm Vương. Bùi Tập Giả nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khuôn mặt tươi cười dĩ vãng cũng không thấy đâu. Lúc này sắc mặt hắn nghiêm túc, đôi mắt tối tăm. Nhà sợ nhân không để ý đến hắn, khói từ cái bình bay ra đã bao phủ khắp căn nhà, trừ nhà sợ nhân, lão ấu trên giường cũng đang nín thở. Bùi Tập Giả sau khi trả lời câu hỏi của nhà sợ nhân cũng bắt đầu nín thở. Cuộc thi vẫn tiếp tục, bên ngoài ngày càng trở nên náo nhiệt. Chẳng biết từ lúc nào, kim điêu đã bay lên hai ngọn núi, luẩn quẩn vài vòng trên bầu trời, khiến cho mấy con khổng tước ở bên hồ ở dưới chân núi chú ý. Phát ra tiếng kêu chói tai, mấy con khổng tước liền băng băng chạy về phía trước, chạy lấy đà một đoạn đường dài rồi nhao nhao muốn thử bay. Kết quả là chẳng con nào có thể bay được. Không bay được nhưng không có ý định buông thà, ngẩng đầu nhìn chằm chằm kim điêu vẫn bay lượn trên trời cao, kêu lên vài tiếng rồi lại chạy như điên, hoàn toàn có một bộ dáng oai dũng như kim điêu. Kim điêu tất nhiên nhìn thấy bộ dáng của mấy con khổng tước, phát ra một tiếng kêu dài vang vọng cả núi rừng. Lúc này, vô số đạo bạch ảnh từ trên sàn nhạt ở trên núi nhảy xuống, bọn họ như bị treo ngược bởi sợi dây được nối từ trên trời, nhẹ nên vượt qua các tán cây, lấy tán cây làm địa điểm đặt chân, rồi lại nhẹ lên một lần nữa. Mấy lần nhảy đã xuống đến chân núi. Cây cối trên núi dường như cũng đang lay động, xào xạc bên tai không dứt. Mấy bạch y nhân đó dừng chân ở nhà sàn của thánh tổ nên cảm thấy cạn kinh. Cả căn nhà bị một đám dây leo có mùi tanh hôi bao phủ, tất cả lộ ra một cỗ quỷ dị khiến cho bọn họ không dám đến gần. Bọn họ chỉ chần chờ trong nháy mắt, đám người hắc y nhân phía sau cũng đuổi theo kịp lúc. Những người này là thiên tự ám vệ của Phong Duyên Thương, hàng năm phân tán ở các biên cương, hôm nay tụ họp ở đây ít cũng phải có cả ngàn người. Võ công của họ so ra không thể bằng đám người bạch y nhân, nhưng hợp tác liên thủ lại là thiên hạ vô địch, cho dù có bản lĩnh phi thiên cũng chạy không thoát. Bạch y nhân không dưới trăm người, hai phe trong nháy mắt giao đấu loạn cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, lá cây phiêu linh, kinh phong tứ tán. Trong nhà sàn cũng dâng lên tiến hành giao khách, một trận rất quỷ dị, bên ngoài lại là kiếm quang huyết ảnh, sát khí lan tràn. Một đạo bạch ảnh từ trên núi nhảy xuống, dừng chân trên cạnh căn nhà bị dây leo bao phủ. Không ai khác, chính là Phong Duyên Thương. Bạch y nhuốm máu, một tay cầm kiếm, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ nghiêm nghị khắc nghiệt. Đôi phượng màu tinh xảo mà xinh đẹp, ánh mắt tĩnh mịch mà sắc bén, lúc này nhìn chằm chằm sàn nhà quỷ dị kia không chớp mắt. Hắn biết nhà sợ nhân ở đây là đang giao thủ cùng thánh tổ vô giáo, hắn cũng biết, chỉ là hắn biết nhưng không thể giúp được gì. Hắn ước định cũng Bùi Tập Giả phá hủy chỗ này, hắn phụ trách diệt bạch y thánh vệ, đổi lại Bùi Tập Giả phải đưa hắn kim bài, có thể đi lại tự do ở Bắc Cương. Thế nên một người ngoại quốc như hắn mới có thể mang theo cả ngàn ám vệ mà vẫn không phải chịu bất kỳ một sự ngăn trở nào. Chuyện này hôm nay bắt buộc phải kết thúc, nếu không hậu họa khó lường. Trận chiến dưới chân núi dần dần vào hội kết, bên hồ đối diện không biết từ lúc nào kim ưng cùng mấy con khổng tước đã bắt đầu đối với nhau. Khổng lồ tước bay đầy mặt đất nhưng vẫn không có thể phản kích lại được kim điêu. Kim điêu có thể bay, thỉnh thoảng xải cánh quạt một cái, một vài con khổng tước liền bay ra xa. Coi như khổng tước không đánh lại được cánh của kim điêu, nhưng khi kim điêu vừa hạ xuống, chúng liền nhanh chóng bay vào mộ. Trên bụng kim điêu cũng đã có một vài chỗ bị nhổ mất lông. Chỗ này giờ không khác nào thế ngoại đạo nguyên bị phá hủy, dây leo màu đen bao quanh căn nhà, cuối cùng cũng có chút ít dị động. Một tiếng kêu tựa như dã thú gạo thét từ trong căn nhà truyền ra. Bên hộ Kim Điêu cùng Khổng Tước đang đánh nhau lên dừng động tác, một khắc tản ra từ phía giống như bị kinh sợ. Phong Diên Thường đứng trên lầu các của một căn nhà khác, nghe thấy âm thanh này không khỏi cau mày. Do đó một loạt ám vệ từ bốn phương tám hướng vội vàng tề tựu đông đủ, nhà sàn thánh tổ trước mặt mọi người bắt đầu khẽ đung đưa. Mọi người muốn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không có ai dám đặt chân lại gần. Dè nào bỏ qua ngôi nhà bắt đầu tạo ra mùi tanh hôi không chịu được, mùi máu tươi bên ngoài cũng bị át đi. Rắc rắc, nhà sàn sụp một mặt xuống. Phòng ốc mạnh ngói vỡ vụn rơi đầy đất, thế nhưng dê neo vẫn ôm chặt căn nhà như cũ, ở bên ngoài căn bản không thể biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Âm thanh đổ vỡ vang lên, nhà sàn ở giữa cũng bắt đầu sụp theo. Cây neo to lớn có dấu hiệu lún xuống nhưng vẫn kiên cố giữ nguyên hình dạng, phòng ốc bên trong tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cả tòa nhà sụp xuống hoàn toàn, cuối cùng cũng xuất hiện bóng người lộ ra, hai đạo bóng dáng theo khe hở dê neo nhanh chóng chui ra ngoài. Dê neo theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khép lại như thể muốn giữ họ lại, nhưng vẫn là chậm một bước. Hai người kia nhanh chóng chạy ra ngoài, vẫn có hai người ở trong nhà, một người là lão yêu bà tóc trắng lão ẩu đang ngồi trên ghế hoặc trên giường êm. Bà ta ngồi phía trước, bên cạnh có một con tinh tinh cao lớn. Không giống với các con tinh tinh khác, con tinh tinh này nóng nảy khác thường. Hai người kia vừa ra ngoài, nó liền thét lên một tiếng, giơ tay xé một cái dây neo to bằng cổ tay, không để ý chỗ tiếp xúc nổi bọng nước, sau đó một tay khiêng giường êm cũng lão yêu bà phóng vọt ra ngoài. Đợi đến khi nhìn rõ thân hình nó, mọi người ai cũng giật mình. Nếu nói Kim Điệu là Tiểu Sơn, thì con tinh tinh này chính là Đại Sơn. Một tay nó khiêng giường êm, lão ẩu ngồi phía bên trên, bởi vì không thấy phía dưới của bà ta, có thể nhìn nhầm lão yêu bà này có cái đầu người và thân hình lực lưỡng của một con tinh tinh. Bùi Tập Dạ cùng nhà sận nhân nhanh chân chạy xuống dưới chân núi, đại tinh tinh liền nhanh chóng chạy theo. Nó đi giữa cây cối, cái đầu còn cao hơn cái cây một bậc. Phong Diên Thương cũng đảm ám vệ thu hết diễn biến vừa xảy ra vào trong mắt. Khi đại tinh tinh phá dây neo thoát ra ngoài, bọn họ âm thầm giật mình. Nhìn đại tinh tinh đuổi theo nhà sợ nhân, đảm ám vệ nhẫn nghiêng đậu nhìn Phong Diên Thương, trầm mệnh lệnh động thủ. Vậy mà Phong Diên Thương vẫn không có bất kỳ chỉ thị gì, khẽ cau mày nhìn chân núi, sắc mặt bình tĩnh nhưng mắt phượng không chuyển động đã bạn đương hắn. Bùi Tập Dạ bế nhà sợ nhân phóng qua hộ, bên bờ bên kia đại tinh tinh tức giận gầm thét, dậm chân xuống đất, sóng hộ liền cao tới 3 thước đánh thẳng sang bờ bên này. Bùi Tập Dạ mang theo nhà sận nhân tránh vào sâu trong rừng mới may mắn thoát khỏi cơn sóng lớn. Bên kia hai mắt đại tinh tinh nhuốm đỏ, nước miếng theo khẽ răng nhỏ xuống mặt đất tí tách, toàn bộ nước miếng đều có màu đen. Còn tinh tinh này đã do cổ độc dưỡng thành, lại được lão yêu bà kia nuôi cũng không dưới 40 năm 50 năm. So với Bùi Tập Dạ cùng nhà sận nhân, nó mạnh hơn rất nhiều, khiến hai người phải khá là kiêng dè nó. Ta dùng bạo cổ âm, ngươi đi đối phó với lão yêu bà kia đi. Nhà sợ nhân nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên hoàn toàn là sát khí. Kỳ thực nàng dùng bạo cổ âm đối với con tinh tinh này cũng chưa chắc đã giành phần thắng, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Nếu như lão ấu chết, con tinh tinh này mới có thể dễ dàng đối phó. Ngược lại, nàng dùng bạo cổ âm này quấy nhiễu đại tinh tinh, Bùi Tập Dạ sẽ dễ dàng đắc thủ hơn một chút. Được. Sắc mặt của Bùi Tập Dạ cực kỳ kém, khuôn mặt trẻ con càng ngày càng trận lên tăm tối. Hai người đã định ra kế hoạch, Bùi Tập Dạ trong nháy mắt phi thân đi. Nhà sợ nhân lấy ra cây tự trúc địch, đang đứng bên bìa rừng thổi sáo, tiếng địch chói tai khác thường, người đứng trên núi phía xa nghe cũng không khỏi co mày, cảm giác giống như có người đang đâm thủng mạng nhĩ vậy. Chiêu thức của Bùi Tập Dạ chủ yếu nhằm vào lão ấu ở trên vai đại tinh tinh. Đại tinh tinh càng thêm tức giận, giơ chân dậm mạnh xuống, nước hồ lại dâng sóng lên. Nhà sợ nhân đứng ở bìa rừng không thoát khỏi bị ướt quần áo. Trời hầu như không có gió, nhà sợ nhân dựa lưng vào thân cây phía sau, đôi chân mơ hồ có chút run rẩy. Bỗng nhiên một bóng trắng từ trên núi nhảy xuống, vượt qua địa hình hiểm trở nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh nàng. Nhà sợ nhân không rảnh để nhìn hắn, chỉ phối hợp giữa người vào ngực hắn. Sau đó Phong Duyên Thương ôm nàng thoát khỏi nơi, tùy thời có thể bị nước hắt, phi thần trên thềm đá cao hơn một chút. Cơ hồ chỉ thấy tàn ảnh của Bùi Tập Dạ đang nhảy tới nhảy lui xung quanh đại tinh tinh. Hắn thắng ở chỗ tốc độ nhanh chóng như điện xẹt, bản lĩnh của đại tinh tinh cũng không phải đùa. Bùi Tập Dạ chỉ cần trúng một kích của nó thôi, không chết cũng mất nửa cái mạng. Tiếng địch trái tai vẫn vang vọng giữa núi rừng. Phong Diên Thương ôm phía sau trợ lực cho nàng cũng không khỏi nhíu mày. Tiếng địch này quả nhiên không tầm thường. Đại tinh tinh dường như cũng bị tiếng địch ảnh hưởng, động tác chậm chạp hơn rất nhiều. Lão ẩu trên vai đại tinh tinh dường như đang niệm thầm cái gì, động tác của đại tinh tinh một lúc lại nhanh hơn. Tiếng gạo thét càng ngày càng lớn, một mạng cây cối lớn ở bên bờ kia đã bị nó tàn phá. Tiếng địch đột nhiên có phần không ổn định, sống lưng nhà sợ nhân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, là cố gắng tập trung tinh lực lần nữa để khôi phục lại như bình thường. Phong Diên Thương ôm nàng phía sau, từng phản ứng của nàng hắn đều rất rõ ràng, tất nhiên hắn cũng nhận ra thân thể nàng dường như đã trở nên suy yếu. Mi Phong nhíu lại, hắn thử đưa tay chống đỡ lưng của nàng rồi khẽ vận lực, động tác đang thổ địch của nhà sợ nhân đột ngột dừng lại. Sau một khắc, lực lượng tràn đầy, tiếng địch tựa đao phong, ám vệ áo đen trên núi đối diện không khỏi phải giơ tay che tai, sắc mặt thống khổ. Một chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả, động tác của Đại Tinh Tinh càng ngày càng chậm lại. Bùi Tập Dạ nắm chặt thời cơ ra đòn phản kích, trong tay hắn bay ra từng đợt ám khí. Tuy Đại Tinh Tinh có trợ tay ngăn trở nhưng không mấy có khả quan, một cành cây thành công đâm xuyên qua bả vai của lão yêu bà kia. Thân thể của lão ẩu run lên, thân hình Đại Tinh Tinh càng thêm run rẩy, phịch một tiếng nằm trên mặt đất. Tiếp theo cái giường êm trên bả vai nó cũng rơi xuống, lão ẩu theo đó cũng lăn nông nốc mấy vòng trên mặt đất. Bùi Tập Dạ gạt đai lưng bên hông, phi thân theo hướng lão ẩu bỏ chạy. Đại Tinh Tinh nóng lòng muốn đuổi theo, bạo cổ ôm đột nhiên đạt tới cực hạn, chỉ thấy hai chân nó bắt đầu bệ ra, chất lỏng màu đen vung tung tóe ra ngoài, rơi trên mặt đất phát ra tiếng xèo xèo, rầm rầm rầm mấy tiếng vang. Sau một trận nổ lớn nên chỉ còn lại cái đầu của Đại Tinh Tinh lăn nóng nóc trên mặt đất. Trong 10 mét bán kính khói đen mù mịt, chỉ trong phút chốc, trong hồ đàn cá cũng phôi bụng lộ dần trên mặt nước. Trên thềm đá, nhà sợ nhân hết sức, người mềm nhũn đổ nhào vào lồng ngực của Phong Duyên Thương. Hắn ôm lấy nàng, nhìn sắc mặt nàng không tốt, sợ lông mày thoáng qua vẻ khẩn trương nói: "Đã tốt hơn chưa?" Nhạc sợ nhân ngỡ đầu nhìn hắn, khẽ lắc đầu nói: "Chỉ là không còn hơi sức thôi. Chả sao rồi, trên người chàng có thấy máu, có bị thương ở chỗ nào không?" 3 ngày nay không thấy hắn, hắn rõ ràng lôi thôi hơn trước rất nhiều, trên cằm cũng mọc cả râu rồi. Nghe nàng hỏi, khóe môi Phong Duyên Thương khẽ nâng lên, phượng môi xinh đẹp tràn ngập ấm áp cũng ôn nhu nói: "Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, thuốc nàng đưa ta đều dùng rất tốt." "Vậy là có bị thương sao? Không trách được, 2 ngày nay tâm thần của ta cứ không yên ổn." Khẽ đứng lên, nàng xoay người ôm lấy hắn, lúc này nàng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị ngã xuống. "Mọi chuyện đều xong cả rồi, không cần lo lắng về sau có người bắt nàng đi nữa, chút thương thế này là đáng giá." Phong Diên Thương lật tay ôm nàng lại, ôn nhu nói, thanh âm của hắn tựa như thanh phong, khiến cho tâm thái của nhà sợ nhân trở nên thoải mái, hình như nàng có chút đói bụng rồi. Bên kia, Bùi Tâm Dạ xách lão ẩu vào trong một nhà sản, chỉ là Phong Diên Thương không thể để tâm đến nữa, bởi vì hắn biết Bùi Tâm Dạ chắc chắn sẽ giết chết bà ta. Trước khi giết, hắn chắc chắn còn phải lấy được thứ đồ tốt gì đó. Ám vệ áo đen trên núi hướng bên này tập trung, kim điêu trốn mất dạng cũng xuất hiện, quanh quẩn trên đỉnh đầu bọn họ. "Chúng ta trở về thôi." Phong Diên Thương ôm nàng, khẽ vỗ vỗ bả vai của nàng rồi nói. Nàng chôn đầu vào cổ hắn, hô hấp nóng một chút. Nhà sợ nhân không lên tiếng, tay vòng sau lưng hắn nắm chặt y phục của hắn. Sau một khắc, nàng thực không kìm được, ngực run lên, một cỗ chất nóng, nóng hổi phun vào cần cổ của Phong Diên Thương. Hắn kinh hãi đưa tay kéo nàng ra khỏi ngực mình, đập vào mắt chính là nhà sợ nhân đang hộc máu. Phong Diên Thương trong nháy mắt luống cuống gọi: "Sợ sợ." Thân thể lại run lên, nhà sợ nhân nghiêng đầu phun ra một ngụm máu lớn, khiến cho một mảng y phục trước ngực của Phong Diên Thương toàn bộ đều bị nhuộm bởi màu máu tươi. "Sợ sợ." Ôm nàng ngồi xuống đất, Phong Diên Thương cầm lấy tay nàng không biết phải làm sao. Người cho dù là Thái Sơn có sụp ngay trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt, bây giờ lại tràn đầy sự hoảng sợ, luống cuống không biết làm sao cho nàng hết hộp máu. Phun thêm một ít máu, nhà sợ nhân cảm thấy đã tốt hơn nhiều. Nàng biết có chuyện gì đang xảy ra. Khi đó Phong Diên Thương chuyển nội lực cho nàng, mặc dù nhất thời nàng cảm thấy đan điền tràn đầy, nhưng nội lực của hắn vô cùng chí cương chí dương. Hiện tượng này giống như nàng được ăn 7-8 cây ngân sâm ngàn năm vậy. Không ói ra máu thì mới là lạ. "Không có việc gì cả, ta đói bụng rồi, chúng ta trở về thôi." Ói xong quả thực thoải mái, giơ tay lên lau lau vết máu trên cằm. Nhà sợ nhân cười cười những gương mặt kinh hoàng của Phong Diên Thương, trong nhất thời trong tim có cảm giác rất thành công. Quả nhiên hắn yêu nàng không phải lời nói suông, đến lúc chân chính gặp nguy hiểm có khi đến hắn là ai hắn cũng không biết. "Đói bụng sao?" Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, Phong Diên Thương càng thêm lo lắng. Mi Phong nhíu chặt, hắn làm sao có thể tin tưởng câu trả lời này được đây. "Thật mà, chúng ta trở về đi thôi." Giơ ngón tay ôm lấy gáy của hắn, cũng không để ý trên người hắn một thân toàn nặng máu, nàng ôm chặt lấy hắn. Nhịp tim nàng chậm ổn, hơi sức lại tương đối lớn, lo lắng của Phong Diên Thương thoáng buông lỏng, đưa tay ôm lấy nàng xuống núi. Phía sau ám vệ áo đen cũng đi theo, ngọn núi một mảnh đen kịt. Được Phong Diên Thương ôm trở về, nhà sĩ nhân mơ mơ màng màng, sau thấy thân hình hắn vững vàng, thân thể liền mềm nhũn, dựa vào ngực của hắn rồi ngủ mất. Giấc ngủ này rất thoải mái, không một chút mộng mị. Để lúc mở mắt, căn phòng đã tràn đầy ánh nắng, nhất thời mắt không kịp phản ứng mà phải nhắm lại. Một lần nữa mở mắt, híp híp mắt, nhìn người ngồi đầu giường, đập vào mắt chính là khuôn mặt đẹp trai, đến thận, nhân thần đều phải căm phẫn. Nhà sợ nhân hé miệng cười, lời biếng giữa chân đá hắn một cước. Chào buổi sáng. Không còn sớm nữa đâu, mặt trời chiều đến mông rồi đấy. Nói xong hắn đưa tay cách một nước chăn mà vỗ vỗ mông của nàng. Hả? Ta đã ngủ bao lâu rồi? Bên ngoài có mặt trời sao? Nhà sợ nhân nhớ lúc bọn họ xong việc đã là quá buổi trưa. Một ngày một đêm. Hắn ôm nàng ngồi dậy, nhà sợ nhân giơ tay cắt tóc mai ra sau để phát hiện mình đã được đổi y phục. Không cần nhìn, là ta đổi. Mộ Lam Nhân rất nhanh thừa nhận, tỏ rõ mọi việc đều tự tay hắn làm cho nàng. Nhà sợ nhân hé miệng, ngờ đậu liếc hắn một cái, một tia sáng nguy hiểm xẹt qua đáy mắt. Có hài lòng không? Khóe môi Phong Xin Thương cong lên, trong mắt vẫn xinh đẹp nhộn nhạo ôn nhu cùng với dịu dàng, ngập tràn sung túng nói. Hài lòng, hết sức hài lòng. Đồ sắc quỷ. Nàng lại rơi chân đá hắn, Phong Diên Thương cũng không buồn tránh, cố đá hời hợt nếu rơi trên người của hắn. Đưa tay vỗ vỗ lên lưng của nàng, hắn hỏi. Còn khó chịu nữa không? Nhà sợ nhân lắc đầu một cái, nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng cong cong nói. Hù dọa chàng có phải không? Ta thực sự không có việc gì cả, ói mấy ngụm máu cũng chẳng thấm vào đâu, mỗi tháng ta đều chảy máu mà, chẳng phải ta vẫn sống rất tốt đấy sao? Phong Diên Thương trong nháy mắt, không còn lời gì có thể nói được nữa. Đó là hai việc khác nhau, sao có thể đánh đồng với nhau được chứ? Ta đã mời thái y xem qua cho nàng, chuyện này là do nàng mệt nhọc quá độ mà thành, giờ nàng tự nhìn lại một chút xem bản thân còn có chỗ nào không ổn hay không. Hiện nhiên, hắn không hề tin mấy ông thái y kia. Không có việc gì, chỉ là không có hơi sức mà thôi. Nàng bắt mạch tượng trưng cho hắn xem, để hắn an tâm. Dùng bữa thôi nào. Phong Diên Thương đứng bên giường, cúi người mang dậy cho nàng, ngược lại khiến nhà sợ nhân giật mình. Cúi đầu nhìn người ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhà sợ nhân tự nháy mắt nói. Chàng có phải đã làm chuyện gì có lỗi với ta không? Tất cả đã hoàn tất, Phong Diên Thương ngẩng đầu nhìn nàng, mắt vợ xinh đẹp nhộn nhạo ôn nhu nói. Không được sự cho phép của nàng, mà đã nhìn thấy thân thể của nàng, chuyện này có phải nên xin lỗi hay không? Giờ tay nện đệ mặt hắn ra xa, nhà sợ nhân hé miệng, gương mặt dần đỏ hồng. Nhìn thì nhìn thôi, ta cũng đâu có để ý, nhưng mà kệ nói thế nào, người thua thiệt vẫn là ta mà. Cảm thấy bị thua thiệt sao? Vậy nàng có muốn nhìn của ta không? Không một tiếng động cười khẽ, Phong Diên Thượng nháy mắt trêu chọc nàng, nàng có chút thẹn quá hóa giận, đôi tay kéo hắn đứng dậy. Không đùa nữa, đi ăn cơm thôi. Cùng hắn ra khỏi phòng, gương mặt của nàng đã trở lại một sắc bình thường, nhưng mảnh tai lại vẫn cứ đỏ như thế. Đây là hoàng cung của Bắc Cương, Phong Diên Thương cùng nhà sợ nhân lấy thân phận sứ thần đại yến, được sắp xếp ở thủy các lý dưới núi, ám vệ áo đen toàn bộ thay đổi quần áo thành hộ vệ bình thường. Nói như vậy, toàn bộ vu giáo đã nằm trong tay Bùi Tập Dạ rồi sao? Hai người đi vào trong thủy tạ lý, nghe chuyện hai người này phát sinh là không khỏi lắc đầu. Đó là chuyện của hắn, lại nói quy thuận hắn cũng chỉ có một số ít nhân vật. Đi theo thánh tổ, toàn bộ đều là cao thủ trong vu giáo. Hôm nay, thánh vệ áo trắng toàn bộ bị diệt, vu giáo dường như giảm đi sự uy hiếp. Tiểu nhân vật cũng là rất nhiều người mà, trải rộng ra toàn bộ các nước. Nhà sợ nhân nhất thời cũng không biết việc giết thánh tổ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tối thiểu khi đó, có người còn có khả năng khống chế hắn, sợ hắn muốn làm gì thì làm rồi. Lần này, hắn cũng giết không ít. Hôm qua từ trên núi đi xuống, hoàng cung của hắn cũng đã chết hơn 100 người. Cho tới bây giờ, hắn vẫn phải ở trung đô để giải quyết. Vẻ mặt Phong Diên Thương tự nhiên, một làn gió nhẹ thổi qua, nhìn hắn như vị trích tiên dậy sai nhân thế. Không trách được, ta không thấy hắn đâu, thì ra là đang vội vàng đi giết người. Khẽ lắc đầu, nhà sợ nhân cảm thấy hắn nằm có chút lỗ mãng rồi. Khóe môi khẽ nhếch lên, Phong Diên Thương kéo lại ngồi bên nan can nói. Người bà lão kia muốn tìm chính là kẻ thù của bà ta, cũng chính là nhân tình của bà ta. Chi giới của bà ta bị niệt chính là kiệt tác của người nọ. Bà ta cho rằng sư phụ của nàng chính là người mà bà ta muốn tìm, cho nên phái người đi tìm nàng. Chàng nói đến vấn đề này, ta lại có chuyện muốn nói với chàng đây. Đến bây giờ ta vẫn cảm thấy nó rất thần kỳ. Người lão yêu bà kia muốn tìm chính là tổ sư gia của ta. Nhà sợ nhân mở to hai mắt nhìn Phong Diên Thương, nghiêm túc nói. Tổ sư gia sao? Nàng chắc chắn chứ? Đôi lông mày của Phong Diên Thương khẽ nhếch, đáy phượng màu phản chiếu lại khuôn mặt của nàng lại có vẻ hơi mê mang. Dĩ nhiên, hai mươi mấy năm qua, ta đều thắp nhang cho ông ấy mỗi ngày, dĩ nhiên không thể nhận lầm, nhưng mà ông ấy chết hơn 500 rồi, chàng nói có phải ông ấy giống ta, không biết duyên cớ vì sao lại đến cái chiều không gian kia của chúng ta hay không. Nhà sở nhân cảm thấy rất có thể, nếu nói như vậy khẳng định có một địa phương hoặc một ngày cụ thể nào đó, nơi giao thoa giữa hai thế giới, thông qua nó có thể dễ dàng đi lại giữa hai không gian. Nhưng dường như cách thức xuất hiện của nàng và tổ sư gia không giống nhau, linh hồn nàng ở đây, còn thể xác lại ở nơi kia. Có thể. Phong Duyên Thường dường như có điều suy nghĩ, nhìn gương mặt mất hồn của nàng, hắn nắm tay nàng thật chặt. Bắt đầu từ bây giờ, ta có thể thoải mái được rồi, không cần phải lo lắng có người đến bắt ta nữa. Nàng phục hồi tinh thần, cơ đến mặt mày đều cong cong. Mấy ngày này nàng chơi đùa quá mức, Phong Duyên Thường ngày ngày đều lo lắng đề phòng, dính nàng như hình với bóng. Ừ, không cần lo lắng nữa. Phong Duyên Thường khoác vai của nàng, than nhẹ một tiếng, khẽ kéo nàng vào ngực, cuối cùng nằm trên chân của hắn cực kỳ thoải mái. Trời sắp tối, mới thấy vị tân thánh tổ mới nhậm chức, sắc mặt mệt mỏi trở về, thế nhưng đôi mắt hắn lại lung linh sáng ngời, nhìn ra được người này đang rất vui mừng. Nhà sợ nhân những đôi lông mày không có ý tốt nào, nhìn người này từ trên xuống dưới rồi nói. Thánh tổ đại nhân mới nhậm chức, thật hăng hái nha. Đôi núm đồng tiền nhàn nhạt xuất hiện hai bên má của Bùi Tâm Dạ, hắn chắp tay cậy nói. Tất cả là nhờ Cận Vương Phi ra tay giúp đỡ, trẫm thực hài lòng cảm tạ. Tạ sao? Tạ thế nào? Nhà sợ nhân ngồi xuống ghế sửa, hai chân bắt chéo, đối với lời cảm ơn của Bùi Tập Dạ hoàn toàn không có hứng thú. Cần Phương Phi muốn thế nào, muốn cái gì cũng được, kể cả mệnh của trẫm. Chính là không thèm quan tâm Phong Diên Thương vẫn còn ở bên cạnh, Bùi Tập Dạ không ngại nói thẳng. Ta muốn mạng của ngươi để làm gì? Mạng của ngươi rất đáng tiền hay sao? Chớ có nói nhảm, hiện nay ngươi là người quản chế Vu giáo, bảo người Vu giáo cách xa đại yến của ta xa một chút, bắt được người nào ta nhìn không khách khí. Nàng vỗ bàn một cái, giọng nói đầy nghiêm nghị. Bùi Tập Dạ ngồi xuống ghế chủ tọa, đá lông heo với nàng. Thành giao. Hắn đồng ý sảng khoái như vậy khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn, vốn nàng còn cho rằng hắn sẽ lên thiên vài lần mới được. Nghiêng đậu cùng Phong Diên Tượng nước mắt nhìn nhau, vị cổ nhân này mặt mày thanh đạm nhưng trong mắt tràn ngập không vui. Có chuyện chậm muốn hỏi Cần Vương Phi, mong Cần Vương Phi thành thực. Bùi Tập Dạ híp mắt nhìn nàng, hắn cũng không phải vô duyên vô cớ tới đây chỉ để ngồi chơi. Nhà sợ nhân nhíu mày, ngồi trên ghế thái sư đẹp phong cách rồi nói. Nói đi. Đối với tư thế của nàng, Bùi Tập Dạ cũng không cảm thấy bất mãn, vẫn cười mị mị như cũ rồi nói. Thiên Thánh Tổ là phản đồ của Vu giáo, chạy trốn cũng đã gần 30 năm. Hiện nay lão Thánh Tổ đã chết, Vu giáo thu lại lệnh truy nã, nhưng còn một số việc còn cần lão nhân gia ngài giải đáp. Cần Phương Phi nữa có biết Thiên Thánh Tổ đang ở đâu không? Vừa nghe đến cái này, mi tâm của nhà sợ nhân khẽ nhíu. Thiên Thánh Tổ sao? Cái vị mà làng suốt ngày phải dâng hương, vị tổ sư gia kia họ Thiên, tên Tổ Thiên. Xem ra thật là cùng một người, không có nhầm lẫn. Người nói người kia ta không biết, bản lĩnh của ta học ở đâu chắc ngươi cũng muốn biết, chẳng qua ta không thể nói. Duy nhất có thể cho ngươi biết chính là sư phụ ta là một lão thái bà âm dương quái khí. Nàng không cần thiết nói cho hắn những lời thừa thãi, trả lời rất dứt khoát. Bùi Tập Dạ rõ có chút không tin, nhưng gương mặt của nhà sợ nhân lại viết rõ. Ngươi tin hay không tin thì tùy ngươi, lại ta nói toàn bộ là sự thật, làm cho hắn không còn lời nào để nói. Bắc Vương nghi ngờ Vương Phi không có lời giải đáp, hơn nữa thực sự không tìm được đáp án. Không biết bây giờ Bắc Vương có thể thương lượng cùng Bổn Vương một số việc được không? Phong Diên Thường mở miệng, bộ dạng phân đạm phong kinh, khóe mắt đuôi mày có một cỗ ngạo nghễ. Trẫm quả thực đến đây cũng vì chuyện này, lần này hợp tác cùng Cần Vương Phi sảng khoái, hy vọng lần sau có cơ hội chúng ta cùng hợp tác. Ngón trỏ Bùi Tập Dạ khẽ gõ lên bàn, quanh thân tràn ra khí thế không thể coi thường, mặc dù hắn đang cười híp mắt nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giống tiếu diện hổ. Hợp tác đương nhiên rất tốt, chỉ sợ lần sau Bắc Vương phải cắt đất của mình rồi. Phong Diên Thường cười khẽ, khuôn mặt tựa như làn gió xuân, thế nhưng lời nói lại mang theo đối chọi gay gắt. Ha ha ha, lời này của Cần Vương thật khiến chậm áy náy, chậm làm sao lại không có cái dạ tâm như Cần Vương nhỉ. Bùi Tập Dạ cười to, hai người không ngừng đâm chọc lẫn nhau. Nhà sợ nhân khẽ vặn lông mày, là rất không vui khi nhìn thấy cái trường hợp này. Mình bao ám kiếm không bằng mắng chửi trực tiếp, thống khoái biết bao. Các người cứ từ từ nói chuyện, ta ra ngoài một chút. Nhà sợ nhân đứng dậy, xoay người rời đi. Bộ dáng nàng dần dần biến mất trong điện, nụ cười trên mặt hai nam nhân kia đồng thời biến mất, nhiệt độ trong điện dần dần giảm xuống, loáng thoáng còn có tia đau phong. Lễ hội Thất Dạ Lan ở Bắc Cương rất náo nhiệt, đây cũng được tính là một đại lễ long trọng tại Bắc Cương. Cả nước đều rất vui mừng. Vu giáo Thánh Tổ đã chết cách đây mấy ngày, cho nên Bùi Tập Dạ trở thành tân Thánh Tổ, miếu thờ phụng pháp tướng trong cung đều bị đổi thành nam tử trẻ tuổi khoác thánh y, tướng mạo tươi trẻ, nụ cười ấm áp giống Bùi Tập Dạ đến bảy phần. Lúc đầu Bùi Tập Dạ đưa thư tín tới đại yến là muốn mời Phong Diên Thương và nhà sở nhân tới tham gia lễ hội thất dạ lan có 102 ở Bắc Cương, cho nên hai người tuy ở hành cung nhưng muốn xuất cung cũng rất dễ dàng, không ai ngăn cản. Người trên đường nhốn nha nhốn nháo, dường như tất cả các đại cô nương, phu nhân, thậm chí lão phu nhân đều mặc quần áo màu sắc sặc sỡ. Còn có một số cô nương không thích lẻ loẹt, mặc võ trang lộ ra một đoạn cánh tay, bên hông đeo loan đao, rất là tuấn tú. Ngày đó, Bùi Tập Dạ đưa nhà sợ nhân tới tiểu lâu, ngồi một ngày trời. Hôm nay, nàng lại đưa Phong Diên Thương tới nơi đây. Mở cửa sổ, hai người ngồi bên cạnh cửa sổ, có thể thấy rõ ràng trên phố kẻ đến người đi rất nhộn nhịp. Dân chúng Bắc Cương dường như rất hung hãn. Người nhìn những cô nương kia, bọn họ cực kỳ cường tráng. Mặc dù mặc váy hoa, nhưng bước chân nhanh chóng uy vũ, nhìn thế nào cũng không giống tiểu lữ nhị, nữ yếu đạo tơ. Dân phong như vậy, trọng võ khinh văn. Phong Diên Thương ngồi đối diện với nàng, dựa vào thành ghế tư thái rất nhàn nhã. Nhưng ta lại rất thích, tối thiểu lòng dạ của con người ở đây cũng là ngay thẳng. Như có ngụ ý như người đối diện, nhà sợ nhân trị người nào đó cũng rất rõ ràng. Môi mọng dâng lên, Phong Diên Thương cợt khẽ nói, thì ra nàng thích ngốc tử. Đúng vậy, ta rất thích ngốc tử. Nghe hắn nói câu này, nàng lập tức nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú, trong mắt đều là sự yêu thích nhưng cũng là đang mắng hắn. Phong Diên Thương cười rộ lên rồi nói, chiếm được tiện nghi rồi, có phải thế thoải mái hay không? Lập tức gật đầu, nhà sợ nhân hít một hơi thật dài nói, vô cùng vô cùng thoải mái. Ngây thơ. Đôi mắt phượng xinh đẹp tràn ngập vui vẻ, thoáng hiện lên sự dung túng trong đó, bộ dáng kia cực kỳ mê người. Cười đến mà lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn đường cái, hương vị thuộc về bọn vô giáo giáo độ, chỉ còn thoang thoảng trong không khí, không giống với mùi vị cay nồng mũi ở trung đô hôm trước. Có thể thấy được, Bùi Tập Dạ đã thanh tẩy toàn bộ, dường như diệt sạch toàn bộ bọn vô giáo giáo độ trú ngụ tại trung đô. Lễ thất dạ lan xong, chúng ta trở về chứ? Đúng rồi, riêng tôi có nói, ngọn núi nối liền Đại Yến và Bắc Cương có rất nhiều thảo dược, còn có rất nhiều nơi mà con người chưa từng tới, hay là chúng ta dừng chân ở đó mấy ngày đi? Đánh một trận với Thánh Sơn ở Trung Đô, những bảo bối của nàng cũng không còn được bao nhiêu, nàng cần phải điều chế thêm một chút, hơn nữa nàng muốn lần này, nàng nhiều thêm bảo bối lợi hại hơn nữa. Dừng chân ở hai ngọn núi Tự Vu sao? Đúng là nơi đó có rất nhiều thảo dược hiếm lạ, càng có vô số dã thú to lớn, cho nên tới đó hiếm khi nào có người bước chân vào. Đương nhiên Phong Diên Thương hiểu rõ mở miệng nói, đúng, hình như hai ngọn núi đó riêng tôi còn nói mà ta lại quên. Như thế nào, Cần Vương Điện Hạ, chúng ta có thể dừng lại nơi đó mấy ngày được không? Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, và lại khí hậu cũng mát mẻ, nhà sợ nhân không muốn nhanh như vậy đã trở về hoàng thành, chỉ cần trở về một lúc thì sẽ rất khó để dậy đi. Cũng được. Hơi trầm tư, Phong Diên Thương khẽ gật đầu đồng ý. Vậy thì quyết định như vậy, đến lúc đó, ngươi đừng có đổi ý, nếu đổi ý ta không đi theo ngươi nữa, chúng ta đường ai nấy đi. Khẽ mở to hai mắt, dáng vẻ rất sợ Phong Diên Thương sẽ đổi ý. Trong mắt của nàng, ta không đáng tin như vậy sao? Ngồi thẳng lên, Phong Diên Thương nắm cằm của nàng, khẽ dùng sức khiến cho nhà sợ nhân cau mày. Mỗi lần chàng đảm bảo được rất hùng hồn, nhưng cũng có nhiều lần bị vỡ kế hoạch do xuất hiện các loại chuyện khác nhau, cho nên đối với người ta không có lòng tin lắm. Cho dù có hơi đau nhưng nhà sợ nhân cũng không tránh, mặc cho hắn bóp cằm của nàng, trong hơi thở đều là hương vị của hắn. Từ nay về sau ta sẽ phải nghiêm túc sửa đổi lại rồi, nếu không lại chọc cho Cần Vương phi giận, bổn vương sẽ không có quả ngon để ăn. Nhìn đôi mắt trong sáng của nàng, Phong Diên Thương cười nói, nắm cằm nàng, da thịt trơn nhẵn, cảm giác tương đối tốt, đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi đẹp đẽ tinh xảo, từng vẻ mặt được tràn đầy vẻ quyến rũ, làm cho hắn không khỏi nghĩ đến tình huống thay y phục cho nàng vào ngày hôm đó. Trong nháy mắt, đôi mắt như đậm sâu. Cũng không phải, muốn làm gì ngươi, dù sao, làm ngươi bị thương ta cũng đau lòng, nhiều nhất là ta giết ngươi đi, để ngươi không phải chịu thống khổ, ta cũng không phải đau lòng nhiều. Cười híp mắt nói xong, mặc kệ Phong Diên Thương lắc đầu, nữ nhân thật là khó nuôi. Nắm chặt tay của hắn, bỗng dưng cúi đầu, nước mắt lập tức thấy được vết thương trên đầu ngón tay hắn bắt đầu đóng vậy, đôi lông mày khẽ động, đang ngẩng đầu nhìn hắn nói, miệng vết thương trên người của ngươi như thế nào rồi? Hắn cũng bị thương, nhưng mà bởi vì nàng hộc máu mà quên mất chuyện hắn cũng bị thương. Không biết, sau lưng nên ta không nhìn thấy. Khẽ lắc đầu, cũng không biết là hắn nói thật hay giả vợ không biết, tóm lại là ánh mắt kia cực kỳ chân thật. Nghe hắn nói xong, nhà sợ nhân đứng lên, đi ra sau lưng hắn, vừa làm lấy áo của hắn vừa ra lệnh. cởi quần áo ra để ta xem vết thương của ngươi. Khuôn mặt Phong Diên Thượng tràn đầy sự vui vẻ, phối hợp với nàng ngồi đàng hoàng trên ghế, cởi đai ngọc bên hông xuống, từ từ cởi áo khoác ngoài ra. Nhà sở nhân trực tiếp cởi hết y phục của hắn xuống. Đúng là trên lưng có vài vết thương đã kết vậy, dù sao cũng không động nhất, dài rộng không giống nhau, độ nghiêm trọng cũng khác nhau. Nhìn từng vết thương, nhà sở nhân khoát tay lên bả vai của hắn rồi nói: không sao hết, hầu như đều ổn cả rồi. Dường như cũng không có cảm giác gì, nghĩ lại thật đúng là đã khép miệng. Phong Diên Thương ôn nhu nói, việc cởi hết y phục, bộ dáng kia cũng cực kỳ yêu nhã. Ngón tay di chuyển, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của hắn, nhà sợ nhân vén tóc sau lưng của hắn qua một bên. Như vậy, cả tấm lưng của hắn lập tức nộ hết ra, vuốt ve tấm lưng của hắn có cảm giác nóng nóng chân trượt, nàng yêu thích không muốn buông tay. Nơi này là cửa sổ, là không sợ người khác nhìn thấy hay sao? Tóc dày đen như mực, tán loạn ở hai bên vai, môi mọng mím lại, dáng vẻ lúc này của hắn có vài phần yêu mị khác thường. Bọn họ thấy thì sao chứ, dù sao nam nhân các người cũng đều giống nhau. Hé miệng cười, bỗng nhiên nhà sợ nhân cúi người, dùng sức cắn một cái ở gáy của hắn. Thân thể Phong Diên Thượng hơi cứng lại, sau đó khẽ nghiêng đầu, để nàng cắn khá dễ chịu. Dựa như nàng cắn như vậy gần một phút, ngay sau đó nhà sợ nhân nhả ra, ngồi thẳng lên, nhìn dấu vết mình để lại, lập tức gợi lên nói: hình dạng hàm răng của ta, nhìn cũng rất đẹp mắt. Phong Diên Thượng cười khẽ. Nàng cắn ta một cái vì muốn xem hình dáng răng của mình như thế nào hay sao? Cũng không hẳn là như vậy đâu, ta muốn thử xem thịt của ngươi có mềm hay không, ăn có ngon hay không. Lòng nước bọt còn vương trên dấu răng, nhà sợ nhân rất hài lòng. Ăn ngon lắm sao? Phong Diên Thượng nói theo ý của nàng, dường như rất hăng hái. Ăn rất ngon, rất có hương vị. Mùi vị trên người hắn đặc biệt dễ ngửi, hơn nữa da thịt vô cùng mềm mại. Cỗ nhân này chính là một loại thức ăn cực phẩm. Cứ việc ăn tự nhiên. Phong Diên Thương rất rộng lượng, hắn cũng rất có ý tứ khác, nhưng mà nhà sợ nhân cũng không nghĩ tới ý nghĩ đó. Kéo y phục của hắn lên, Phong Diên Thương tự động đứng lên, khép lại y phục, cài lại đai ngọc, giơ tay nhấc chân rất ưu nhã. Nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, cắn cũng cắn luôn rồi, có lên nượm một kiểu để ta làm một lần hay không? Ôm chầm lấy nàng, Phong Diên Thương chăm chú nhìn nàng, ánh mắt như nước. Làm cái gì? Những cái khác ngươi đã làm hết rồi, chỉ có chưa cắn ta thôi, nhưng mà sẽ rất là đau, hay là chúng ta đổi thành hôn nhẹ đi. Dứt lời, nàng giơ tay ôm lấy gáy của hắn, kéo hắn xuống, thuận thế nàng ngẩng đầu lên, cánh môi kề vào nhau, dây dưa triền miên. Mặt trời lặn xuống ở phía tây, dạo chơi bên ngoài một ngày trời, hai người mới trở lại hoàng cung. Hôm nay là lễ hội, trong cung có cung yến, đã có người ở Thủy Cát từ sớm, đặc biệt cho bọn họ trở lại, để dẫn dắt bọn họ tới nơi tổ chức yến tiệc. Không nhanh không chậm thay đổi y phục, mặt trời cũng xuống núi. Nhà sợ nhân và Phong Diên Thương đi theo cung nhân rời khỏi Thủy Các, bốn hộ vệ mật vệ dáng vẻ bình thường đi theo phía sau. Cung nhân không nhậu lắm, không bằng ngày đầu tiên vào cung, người đến người đi rất nhiều. Nhà sợ nhân suy đoán có thể phần lớn cung nhân đều đã bị Bùi Tập Dạ giải quyết hết rồi. Nơi diễn ra dạ tiệc là ở một thủy tạ được xây dựng trên mặt hồ, tinh mỹ khác thường. Vừa tới gần, lập tức nhìn thấy trong thủy tạ đèn đuốc sáng trưng. Kẻ đến người đi rất nhiều, còn có rất nhiều triều thần của Bắc Cương đang tụ tập từng nhóm một. Ngoại hình của bọn họ đều vạm vỡ rắn chắc. Đại yến cần vương phi đến. Hai người vừa đi vào thủy tạ, cung nhân thông báo âm thanh vang khắp thủy tạ. Tất cả mọi người đều nhìn hai người họ, phần lớn ánh mắt đều không có thiện ý. Phong Diên Thương hở hững như thường, giống như một cơn gió mát. Nhà sợ nhân hơi nghiêm mặt, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người khi thế bất phạm. Mấy quan văn đi tới chào hỏi với Phong Diên Thương, dù sao bọn họ cũng là quan văn, tuy ngoại hình hơi vạm vỡ nhưng rất biết cách nói chuyện. Phong Diên Thương mỉm cười, dùng cử chỉ bình tĩnh cùng ngạo nghễ mà người khác không học được nói chuyện cùng bọn họ. Nhà sợ nhân đứng ở một bên, nàng là ai thì mọi người đều đã biết, ước chừng có đến một nửa số ánh mắt nhìn nàng như kẻ thù, còn một nửa số còn lại mang theo chút kính sợ. Lý Bình từng nói, ở Bắc Cương có một nhóm người xem nàng như kẻ thù. Cần vương phi sao? Bỗng dưng sau lưng chuyển đến âm thanh của một nữ tử, nhà sợ nhân quay đầu nhìn. Bên kia, Phong Diên Thương đang nói chuyện với mấy quan văn cũng chú ý tới. Lớp mắt nhìn qua, thì ra là người quen. Không sai, là người quen. Cô gái đứng bên cạnh thủy tạ, trên tay nâng mâm đựng trái cây, ăn mặc y phục của cung nữ. Tướng mạo nàng đoan chính, con ngươi mộc nâu nhạt, không giống với người khác. Nhà sợ nhân khẽ nhướng mày, trong cung này có không ít người của vô giáo, trong không khí đều có mùi vị này, giống như nàng đã quen với mùi này rồi, cho nên cũng không chú ý tới nàng ta. Thì ra người ở đây, Ngươi trở lại từ lúc nào? Lang quay đầu lại, nước mắt nhìn Phong Diên Thương, ý muốn hắn yên tâm sau đó rời đi. Nữ tự miệng cười nói, ngài hoàng thượng và Cần Vương Phi kề vai chiến đấu, xem ra là ta đã biết tất cả. Hả? Xem ra ngươi cũng làm không ít việc cho hoàng thượng của ngươi sao? Vội vã quay trở lại, nhất định là phụ mệnh của Bùi Tập Dạ. Gật đầu một cái, nữ tự kia cũng thừa nhận nói, hai ngày nay truy nã phản đồ ở Trung Đô, tốn không ít hơi sức, cũng không có thời gian gặp Cần Vương Phi, hôm nay may mắn gặp được. Những chuyện độc ác không cần tình người, hắn đều giao hết cho người làm, hắn cũng được xếp hạng nhất trong việc sai khiến người khác rồi đi. Nhạc Sợ Nhân bĩu môi, xì mũi coi thường Bùi Tập Dạ. Nữ tự mỉm cười, cặp con ngươi mộng lâu nhạt kia dưới ánh sáng của đèn đuốc có phần hời hợt nói, đây là chuyện nên làm, hoàng thượng phân phó, dù lên núi đao xuống biển lửa, có chết cũng không hối tiếc. Nàng ta biểu đạt lòng trung thành của mình, nhưng Nhạc Sợ Nhân nghe vào tai lại càng thêm khinh thường. Sau khi rời khỏi Quan Châu, ngươi đã đi đâu vậy? Trong khoảng thời gian ở Đại Yến, không làm chuyện gì xấu xa đấy chứ? Bị Nhạc Sợ Nhân hỏi trực tiếp như vậy, trong đôi mắt của nữ tử hình như có chút ngượng ngùng. Ta đi Nam Cương. Nữ tử kia rất thành thật trả lời, mặc dù không biết tại sao nàng lại thành thật như vậy, nhưng ít ra nàng ta thành thật như vậy, Nhạc Sợ Nhân sẽ không cảm thấy bại xích khi nói chuyện cùng với nàng ta. Nam Cương ư? Nam Cương và Đại Yến sắp sửa có chiến tranh rồi, đến lúc đó ta cũng sẽ đi. Nếu nghĩ đến an toàn, vậy thì vu giáo của các người nên tranh thủ mà rút lui đi thôi. Nàng ta thành thật, như vậy Nhạc Sợ Nhân cũng thành thật, tuy rằng có ý đe dọa, nhưng những điều nàng nói đều là sự thật. Nữ tử khẽ gật đầu rồi nói, hoàng thượng cũng phân phó như vậy. Hoàng thượng biết rõ toàn bộ suy nghĩ của ngài nên đã phân phó ta từ sớm rồi. Nàng nói rất rõ, đương nhiên Nhạc Sợ Nhân nghe cũng hiểu, trong con ngươi lóe lên vài cái, tự động bỏ qua vấn đề này. Bình Dương quận chúa của Đại Yến ta được gả tới Nam Cương sống có tốt không? Trên danh nghĩa, nàng ta là nhị tỷ của Nhạc Sợ Nhân, cũng không biết đến đó sống có tốt không, nàng vẫn chưa từng quan tâm đến. Nữ tử kia gật đầu một cái rồi nói, rất khỏe, trước khi Cần Vương rời đi đã cố ý lưu lại người, bảo vệ nàng ta, phù cơ bí mật hành động, có điều nàng ấy đều tránh thoát được. Khẽ nhíu mày, Nhạc Sợ Nhân thực sự không biết Phong Diên Thương lại cố ý đưa người tới bảo vệ vị Bình Dương quận chúa kia. Nhưng mà nhìn nữ tử kia mỉm cười, nàng không muốn tiếp tục đề tài này. Cung yến sẽ được tiến hành vào lúc nào? Tại sao đến bây giờ cũng không thấy Bùi Tập Dạ? Chẳng lẽ hôm nay không có ý định giải tán sao? Tựa lưng vào lan can, nhìn đoàn người bên trong thủy tạ, ngay cả một cái bóng của Bùi Tập Dạ cũng không có. Không cần vội, thật ra thì vào lễ hội Thất Dạ Lan hàng năm đều sẽ tụ tập tượng trưng như vậy, hoàng thượng sẽ ban mỹ nữ gì đó cho các chư vị đại nhân, như vậy mới gọi là Dạ Lan. Đêm hoa lan không có nữ nhân, làm sao gọi là Dạ Lan được? Trách không được, cả đám kia tinh thần đều hăng hái như vậy, thì ra là đều đang chờ được ban thượng nữ nhân. Hừ hừ, bất luận từ cổ chí kim, nam nhân đều giống như nhau thôi. Vương Phi xem chán rồi sao, hay là chúng ta đi xa bên ngoài ngồi một chút? Nữ tử chỉ một cái đỉnh bên ngoài thủy tạ, cách thủy tạ không quá xa, nơi đó đèn đuốc không sáng lắm, ngồi ở đó có thể nhìn rõ tình huống bên trong thủy tạ. Được, đi thôi. Đương nhiên Nhạc Sợ Nhân không sợ, mật vệ đang đứng bên ngoài thủy tạ. Hai người đi ra thủy tạ, lập tức cảm thấy yên tĩnh rất nhiều, mặc dù thanh âm bên trong thủy tạ đều truyền vào bên trong tai. Trong đỉnh chỉ treo một chiếc đèn lồng, ánh sáng yếu ớt nhưng lại có thể nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời, giống như đưa tay lên là có thể chạm tới. Ngài cùng hoàng thượng liên thủ đánh bại thánh tổ và con thánh thú bên cạnh thánh tổ, thực sự làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, bởi vì trong lòng tất cả giáo đồ, thánh tổ là vô địch thiên hạ, nhưng ngày đó cũng không thể chống cự được. Nữ tử ngồi xuống đối diện với Nhạc Sợ Nhân, cầm ấm trà trên bàn, vừa châm trà cho nàng vừa nói. Lão bà kia sao? Ta thấy có người còn khó rơi hơn cả nàng ta. Sống hơn 20 năm trên đời, nàng cũng chịu nhiều đau khổ. Ngài nói tương tự như hoàng thượng vậy, nhưng mà nếu ngài nghe thấy có thể sẽ tức giận. Nữ tử khẽ cười, cực kỳ nhàn nhã. Nhạc Sợ Nhân hơi nhíu mày, sau đó nói. Có phải hắn ta nói, so với thánh tổ, ta càng khó dây dưa hơn không? Nữ tử hơi kinh ngạc, sau đó từ từ gật đầu nói. Đúng là như vậy. Hắn đúng là cái miệng chó, không mọc được ngà voi. Hắn nói cái gì, chỉ cần nàng đoán một chút là có thể biết, tuyệt đối không phải những lời hay ho gì. Người lại nén nút, mắng chửi chậm hay sao? Nhạc Sợ Nhân vừa dứt lời, lập tức sau lưng chuyển tới âm thanh của một người khác. Nhạc Sợ Nhân nghiêng đầu, ánh đèn yếu ớt, Bùi Tập Dạ đứng sau lưng nàng, khẽ nghiêng người nhìn nàng. Trên đường nhỏ bên ngoài đỉnh là một đoàn người đang đứng đó. cùng nữ thái giám còn có hàng dài nữ tử mặc quần dài lộ mộng. Ta không có lén nút mắng chửi ngươi, mà là quang minh chính đại mắng chửi ngươi. Ngươi đưa những cô nương kia đến đây để làm gì? Hất cằm lên, nhà sở nhân nhìn những cô nương xinh đẹp kia hình như không giống người Bắc Cương. Những cô nương ở Lam Cương dịu dàng như nước, nhưng mà cái từ dịu dàng này ngươi không thể lý giải được, cho nên trẫm cũng không thể nào giải thích cho ngươi ở đây được. Đây là quà tặng cho chư vị quần thần của trẫm, có nữ nhân làm bạn mới được gọi là dạ lan. Giải thích cho nhà sở nhân, nhưng hắn cũng không quên phải chế giễu làng trước. Trên mặt không chút nào che giấu sự ghét bỏ, nhà sở nhân không chút biểu cảm nhìn hắn một cái, sau đó xoay người lại rồi nói: đừng có đưa cho tiểu thương tự của ta nữ nhân nào, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bùi Tập Dạ cười lên, gương mặt khả ái tươi cười nhưng mất đi sự rực rỡ vốn có, ở nơi có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu lầy có chút tối tăm. Hắn xoay ngựa đi thẳng tới Thủy Tạ, đám người đứng ngoài đỉnh cũng cúi đầu đi qua. Mọi người nhìn thấy những cô nương xinh xắn lanh lợi đều nghe thấy tiếng ngựa nuốt nước bọt truyền từ trong Thủy Tạ rồi. Từ lúc Bùi Tập Dạ xuất hiện, nữ tự ngồi trong đỉnh với nhà sợ nhân lập tức đứng một bên, cho đến khi Bùi Tập Dạ rời khỏi đỉnh, nàng ta mới ngồi xuống lại, nước mắt nhìn Thủy Tạ, sau đó nhìn nhà sợ nhân rồi nói: vương phi không cần lo lắng, hoàng thượng có đưa các cô nương kia cho Cẩn Vương, Cẩn Vương cũng không cần. Nam nhân tào nhã như vậy làm sao lại giống với những kẻ khác đây? Ta biết những cái kẻ làm hoàng thượng kia chỉ sợ thiên hạ không loạn, làm ra chuyện gì xấu xa thì không chịu đựng được. Quay đầu lại, nhà sợ nhân không nhìn về phía Thủy Tạ nữa, thích làm gì thì làm thôi. Nữ tử cười khẽ, con ngươi mẫu lâu nhạt dưới ánh đèn càng lộ vẻ quái dị. Chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có một mình vương phi mới dám phê phán hoàng thượng như vậy, hơn nữa hắn cũng không có tức giận. Nhà sợ nhân nhíu mày, sau đó lắc đầu một cái rồi nói: ngươi cũng đừng có nói như vậy, trong thiên hạ có rất nhiều người phê phán hắn, nhưng mà chỉ có ta đủ thông minh mới dám nói trước mặt hắn mà thôi. Cho nên những chuyện như vậy cũng chỉ có vương phi là dám làm. Nữ tử kia vẫn cho rằng như thế, không giống với người khác chính là không sống, không thể thay đổi được. Không muốn cãi cọ nữa, trên bàn đá chả bánh đều có, nhà sợ nhân không có hứng thú muốn ăn. Trong Thủy Tạ đang ca múa mừng cảnh thái bình, nhìn đám triều thần, dường như trong ngực mỗi người đều có một cô nương, chỉ có một số ít trong ngực trống trơn, từ xa nhìn lại, nghiêm túc như vậy thực sự không thích hợp cho lắm. Gần nửa canh giờ, bữa tiệc vẫn còn tiếp tục, ca múa vẫn còn diễn ra, một số người uống rượu, trong ánh mắt đã mê ly. Bùi Tâm Dạ ngồi trên ghế chủ tọa không biết nói gì đó với Phong Diên Thương, dường như hai người cũng rất vui vẻ, bóng người mờ mịt, hai người lúc ẩn lúc hiện. Ta đi về trước đây, cả ngày hôm nay đều ở bên ngoài, thực sự là mệt mỏi. Nhà sợ nhân đứng lên đi ra khỏi đỉnh, hai mật vệ hiện thân hộ tống nàng dậy đi. Nữ tử cũng đi ra khỏi đỉnh, nhìn nhà trợ nhân cho đến khi nàng biến mất, sau đó xoay người đi vào bên trong Thủy Tạ. Tiến vào phòng ngủ trong thủy các, mật vệ cũng nuôi xuống, cởi quần dài bên ngoài bắt lên bình phong, quay đầu muốn đến bên giường nằm. Kết quả là vừa mới xoay người, hương vị của rượu nhẹ nhàng xông vào mũi. Nghiêng đầu nhìn sau cánh cửa, có một người đứng đằng kia, lặng yên không một tiếng động, hơn nữa đang cẩn thận đóng cửa sổ lại. Nhíu mi, nhà sợ nhân nhìn hắn, đợi đến khi hắn xoay người, nàng càng nhớ chặt mi hơn rồi nói: lá gan của người cũng thật lớn, nếu như bị chuyển đi, cái kẻ làm hoàng thượng như người cũng không còn mặt mũi nào đi gặp mặt người ta nữa. Không sai, hắn chính là Bùi Tập Dạ, khắp người đều là mùi rượu, thế nhưng bộ dáng cười hì hì của hắn nhìn không giống kẻ uống quá nhiều rượu. Mặt mũi không quan trọng, quan trọng là đêm nay thất dạ lan, trẫm phải ở cùng mấy người thì mới được. Bùi Tập Dạ đi tới trước mặt nhà sợ nhân, giơ tay lên cách mặt nạng 10 cm, hắn muốn chạm vào nàng nhưng lại không dám. Người thực sự làm cho người khác kinh tởm sao? Người rời khỏi đó rồi, tiểu thương tự sẽ trở về ngay lập tức. Nhà sợ nhân đi đến bên giường, vẻ mặt nhạt nhẽo. Phong Xuyên Thương biết nàng trở về phòng, Bùi Tập Dạ lại rời đi, nhất định hắn sẽ quay trở về phòng. Chưa biết được, chậm muốn đi thay quần áo, người nhìn một chút này, rượu thấm ướt toàn thân rồi. Di chuyển thân thể một cái, hắn cũng đến bên giường ngồi xuống, thuận tay kéo kéo áo khoác, đúng là ướt một mạng lớn, mùi rượu chính là bay ra từ chỗ này. Nhà sợ nhân hơi im lặng rồi nói: là ngươi cố ý sao? Nếu nàng biết hắn đi theo nàng, vậy thì nàng sẽ không trở lại phòng. Người đoán xem. Khẽ nghiêng đầu, đống đồng tiền nhạt nhạt dưới ngọn đèn dầu rất đáng yêu. Nhà sợ nhân lườm hắn một cái, rồi nghiêng đầu nhìn nơi khác rồi nói: cút nhanh lên, từ nay về sau đừng lén lén nút nút tìm ta, ngươi làm cho ta cảm thấy chột dạ rồi. Nếu Phong Diên Thương biết, nhất định hắn sẽ tức giận, mà dù rõ ràng là nàng không có làm chuyện gì có lỗi với hắn, nhưng như vậy cũng làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Chột dạ sao? Vậy thì nàng nên nhìn thẳng vào tâm tư của mình một chút đi. Đi theo chậm đi, hậu cung to như vậy đều là của người, cả đời này chậm chỉ cưng chiều một mình nàng thôi. Bùi Tập Dạ cười to, hai chân bắt chéo nhau ngồi dựa lưng vào cột sườn, phong thái phong lưu không kiềm chế được. Nhà sợ nhân dương môi nghiêng đậu nhìn hắn, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Thánh tổ đại nhân, hoàng đế bệ hạ, nói những lời như vậy, có phải ta nên khấu đầu tạ long ân hay không? Bùi Tập Dạ híp mắt nói. Hồn chẫm một cái, xem như người đã tạ ơn. Phun cứt chó vào mặt ngươi. Nhà sợ nhân trợn mắt lạnh lùng nhìn Bùi Tập Dạ, ánh mắt như đao, ngay từ đầu hắn đã nói chuyện như vậy, có lẽ là do thói quen, hư hư thật thật. Người lại muốn thi chuyển tuyệt kỹ hay sao? Đến đây đi, ta chiều. Vừa nghe nhà sợ nhân mắng, Bùi Tập Dạ vui vẻ hơn, mắng chị người khác thuận miệng, mắng luôn cả chính mình, thật đáng yêu quá. Nhà sợ nhân lạnh lùng nhìn hắn, mà hắn cũng cười híp mắt ngồi thẳng lưng nhìn nàng. Bỗng dưng hắn chợt nghiêng người tiến tới đôi môi của nàng. Nhà sợ nhân phản ứng rất nhanh, xoay mặt đi chỗ khác. Đôi môi của hắn xẹt qua gương mặt của nàng, nóng hầm hập mang theo mùi rượu hoa kế. Họ Bùi, ngươi quá phận rồi. Đẩy hắn ra, nhà sợ nhân đứng lên, khẽ cong mày liễu. Lần này nàng thực sự tức giận rồi. Tức giận sao? Đứng lên đến gần nàng hơn, muốn đưa tay chạm vào nàng. Xoay lưng về phía hắn, chỉ có một chữ, hơn nữa bình tĩnh dị thường. Bùi Tập Dạ nâng tay lên rồi lại hạ xuống, nụ cười trên môi cũng dần dần biến mất, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, trầm giọng nói. Đời này nàng không phải là người của ta, cũng không sao, nhưng người khác cũng đừng nghĩ có được nàng. Nhà sợ nhân, nàng vĩnh viễn phải giữ thân thể trong sạch, nếu không. Hắn không nói hết câu, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cho dù nàng không cùng hắn, cũng không thể cùng người khác, nàng phải giữ tấm thân sự nữ cho đến già, nếu không hắn cũng sẽ không dám bảo đảm mình sẽ làm ra những loại chuyện gì. Nhà sợ nhân hít một hơi thật sâu, lời mắng đến khóe môi, nàng xoay người muốn mắng to một ven, nhưng nào biết sau khi xoay người, người phía sau cũng không thấy bóng dáng, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, nếu không phải trong phòng có mùi rượu thoang thoảng, có thể nàng đã cho rằng vừa nãy chỉ là ảo giác. Ngươi cho rằng mình là ai? Đồ con heo ngạo mạn. Mắng cũng chẳng còn người nào nghe được, nhà sợ nhân cảm thấy rất ấm ức. Sau khi Thất Dạ Lan kết thúc, Phong Diên Thương và nhà sợ nhân lập tức rời khỏi Trung Đô trở về Đại Yến. Lần này có thể quang minh chính đại mà đi rồi, hơn ngàn mật vệ đi theo, nhân số đông đảo. Đoàn người ngựa do Bùi Tập Dạ dẫn đầu đi đến ngoài thành của Trung Đô. Hai hàng vệ đội mặc khôi giáp đứng hai bên đường kéo dài cho đến ngoại thành của Trung Đô. Phong Diên Thương và Bùi Tập Dạ cưỡi ngựa đi song song với nhau. Hai người giống như những bằng hữu, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhà sợ nhân cưỡi ngựa đi phía sau, nghe hai người bọn họ nói chuyện. Ngoài trừ chuyện quốc sự, khi nói những chuyện khác, cả hai đều là âm thầm chào phúng lẫn nhau. Cuối cùng cũng đi ra khỏi ngoài thành, Bùi Tâm Dạ cũng chỉ đưa tiễn tới nơi đây. Nhà sợ nhân đi tới trước mặt hắn, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Hắn cũng đang nhìn nàng, trên mặt mang theo nụ cười, còn người xinh đẹp u ám một mảnh, không rõ hàm ý trong đó, nhưng giống như là đang cảnh cáo nàng, những lời của hắn nói không phải là vui đùa. Nhà sợ nhân không thể không hử lạnh mấy cái, mặt không biểu cảm thu hồi tầm mắt, cưỡi ngựa đi cạnh Phong Diên Thương, nhìn con đường mênh mông phía trước, trái tim dần buông lỏng. Phong Diên Thương cũng Bùi Tập Dạ nói lời cáo biệt, mỗi câu nói đều là những lời khách sáo, sau đó đội ngũ lên đường. Giật dây cương một cái, con ngựa lập tức đi về phía trước, kéo dài khoảng cách về Trung Đô, cuối cùng Trung Đô cũng thành một điểm nho nhỏ, hoàn toàn tự biệt. Ban đêm, đội ngũ cũng tới đường dịch quán của một thành trì, quan viên nơi đây cũng biết hai người, nhà sợ nhân sau khi rời khỏi Bắc Cương sẽ đặt chân tới nơi đây, cho nên lập tức chuẩn bị tốt tất cả để nghênh đón bọn họ. Dịch quán không lớn, nhưng tất cả mọi thứ được chuẩn bị rất tốt, thức ăn đều là loại tốt nhất, cũng coi như là đãi ngộ của khách quý. Tắm rửa xong trở về phòng, người nào đó mặc bộ đồ trắng ngồi bên giường đọc sách, dáng vẻ giống như đang nói, ta đã chờ nàng lâu lắm rồi. Vừa lau tóc ướt chèm chẹp vừa đi vào phòng, đặt mông ngồi xuống giường, nhà sợ nhân không khách khí, ném khăn nông cho hắn nói. Lau tóc cho ta. Để say xuống, Phong Duyên Thừa rất nghe lời, ngồi thẳng người lên lau tóc cho nàng. Hôm nay lúc cáo biệt, nàng với cặp Bắc Vương nhìn vào mắt nhau, muốn nhắn nhủ nhau điều gì? Tỉ mỉ lau tóc cho nàng, Phong Duyên Thừa ôn nhu hỏi, giọng nói êm tai, hoàn toàn là giọng điệu, ta chỉ tùy ý hỏi mà thôi. Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái, tùy ý lau nước trên mặt, trên lông mi của nàng còn vương mấy hạt nước nhỏ. Nhắn nhủ cái gì? Có mắt nào của người nhìn ta và hắn nhắn nhủ với nhau hả? Nhưng mà nếu nàng nói nhắn nhủ cho Bùi Tập Dạ cũng được, nhưng cái nhắn nhủ đó cũng chỉ là cái nhìn lạnh lùng của nàng. Hắn yêu mến nàng, người ngoài cũng nhìn ra được chuyện đó. Ha ha ha, nhưng ta lại chỉ yêu mến ngươi thôi, làm thế nào bây giờ nhỉ? Nhà sở nhân cười lên, nghiêng đầu nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp vô cùng. Dương Cao khóe môi, một câu nói của nàng đã dỗ dành hắn ngay lập tức, nâng cằm nàng lên, nghiêng ngợi hôn lên đôi môi của nàng rồi nói. Một câu nói của nàng, ta trở thành kẻ chiến thắng. Cảm giác tương đối thoải mái có phải không? Nếu như ngươi thích, ngày ngày ta đều nói cho ngươi nghe. Cười khẽ, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Làm nhân ư, lòng hư vinh cũng không kém gì nữ nhân đâu. Bên quan Đại Yến vẫn náo nhiệt như dĩ vãng, tiểu thương qua lại rất nhiều. Đại Yến, Bắc Cương, thậm chí có cả Tây Cương, mọi loại người đều hội tụ ở nơi đây. Nếu không có quân đội cường ngạnh canh giữ an toàn, tận đúng là dễ dàng sẽ ra sai lầm. Tiến vào cửa khẩu của Đại Yến, ám vệ đưa bọn họ lên giải tán. Nhà sở nhân cơ hộ không chú ý quá nhiều, lúc thiếu hơn phân nửa người là mới phát hiện ra. Muốn đi qua Vu Sơn, nhanh nhất chỉ có đi đường vòng theo hướng Tây Bắc, đại khái chỉ mất có một ngày nội trình, đỡ tốn thời gian. Trong trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền lên đường. Ám vệ giờ chỉ còn lại 6 người theo bảo vệ. Lúc trước, các hộ vệ bị thương ở Bắc Cương đều tại nơi này vừa dưỡng thương vừa chờ, người đông nghẹn nghẹn. Ra khỏi trấn nhỏ, đi theo hướng Tây Bắc, trên đường người tới kẹt lôi rất nhiều, phần lớn đều là đoàn xe áp tải hàng hóa. Kể từ khi Đại Yến và Bắc Cương mở đường buôn bán, đám thương gia này không cần phải lén lén nút nút, nhờ có con đường buôn bán này mà hai nước lui tới thượng xuyên hơn. Cưỡi ngựa đi thong thả trên đường, ngắm cảnh sắc núi non trùng điệp. Trời dù có nóng, nhưng Bắc Cương cây cối lại mọc san sát nhau, một mảnh xanh thẫm trải dài, chạy sóng theo sơn thâm. Hơn nữa, cưỡi ngựa, gió lồng qua mái tóc rất mát mẻ. Phong Diên Thương muộn mực ở bên cạnh nhà sợ nhân, coi như nếu nàng đột nhiên phóng ngựa chạy mất, hắn tùy thời cũng có thể đuổi kịp, hơn nữa còn có thể duy trì một khoảng cách nhất định. Tiểu thương tử, chàng nói xem, vách đá kia là Cư Sơn hay là Vu Tự Sơn? Nhà sợ nhân rất vui vẻ, mặc dù nàng không có bản lĩnh có thể sụp ngựa phi nước đại, nhưng đi lững thững như thế này cũng đã là rất tốt rồi. Phong Diên Thương nhìn theo hướng tay nàng chỉ, khóe môi nhàn nhạt cười nói. Đó là Thiên Nhai. Thiên Nhai sao? Tên gọi này nghe rất hay. Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn, mau lớn đồng tiện như ẩn như hiện. Đó là vách đá cao nhất, dốc đá dựng đứng, quanh năm phủ một lớp tuyết trắng, đứng trên đỉnh cũng có thể thu hết Tam Quốc vào trong tầm mắt. Phong Diên Thương trả lời, đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng, đứng ở đỉnh cao là mơ ước của những người muốn tranh giành trong thiên hạ. Nhà sợ nhân không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, chỉ là quanh năm tuyết bao phủ, muốn leo lên cũng không phải dễ, thời đại này không có thiết bị, nàng không hề có võ công, cho nên muốn leo lên đó cũng chỉ là ước muốn nhỏ nhoi của nàng. Nhắc đến Tam Quốc, ta mới nhớ ra, ta quên chưa hỏi chàng, chàng vẫn chưa nói cho ta biết động tĩnh ở Nam Cương, chàng và Ngũ Ca tính toán khi nào định động thủ. Kéo cương ngựa sóng vai với hắn, rồi nàng hỏi chuyện. Thương tướng quân Ưng Kỵ đã sớm tập hợp ở biên quan phía Nam rồi. Hiện tại chỉ cần chờ Lam Cương không còn kiềm chế được nữa thì thôi. Có một số việc đúng là không hỏi hắn sẽ không tự nhiên nói ra. Nhà sợ nhân mà không hỏi có lẽ hắn sẽ giữ im phăng phắc. Nhà sợ nhân nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn, mắt không chớp mà nói. Thương tướng quân là người thế nào? Những người khác quả thực nàng không biết, mà dù bản thân sống tại Đại Yến nhưng chỉ biết của mỗi Diêm Cận là tướng quân. Nhưng chỉ cần có hắn ở đây, những người khác quả thực không dám xưng tướng quân. Thường thái úy Trường Từ. Hắn cười khẽ, nghe giọng nàng tò mò, đúng là rất buồn cười. À, có phải là huynh của cái người thập công chúa muốn lấy hay không? Thường Sóc là thân huynh của Thường Lỗi, không nghĩ Thường Sa theo văn, thế mà lòi ra được một người theo võ. Không sai, Phong Duyên Thường không nhiều lời, gật đầu một cái rồi nói. Vậy xem ra một ngày không xa, chiến tranh sẽ bùng nổ, đến lúc đó Bình Dương quận chúa phải làm thế nào đây? Thật đáng thương mà, hòa thân với Nam Vương của Nam Cương. Nàng lắc đầu một cái, khi nói những lời này, giọng điệu của nàng có chút lạ, hơn nữa vô duyên vô cớ nhắc đến Bình Dương quận chúa, thật đáng ngờ. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.